Cô Bon phụng phịu dụi đầu vào lòng mẹ, sau đó mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào bên trong xe với cặp mắt đỏ hoe. Lan Anh cũng không để ý, bế con lên, sau đó đi về phía văn phòng gara. Lúc này Minh và Dũng cũng đã nói chuyện xong xuôi, chắc là vừa thanh toán tiền xe. Hai vợ chồng tạm biệt Minh, sau đó nhân viên của gara lái xe cùng về nhà bọn họ. Sân nhà Lan Anh khá rộng, dọn một góc để cho xe vào cũng vẫn thoải mái sân chơi cho con. Trong lúc Lan Anh nấu nướng ở trong bếp, Dũng và con trai ra ngoài sân, trải chiếu cho con ngồi chơi xếp hình, còn mình thì bắt đầu tay máy xem xét chiếc xe. Dũng trèo vào trong xe, đánh mắt nhìn ra ngoài, thấy con trai vẫn còn đang ngồi nghịch những thanh gỗ nhỏ. Anh mới yên tâm kiểm tra mọi thứ bên trong. Từ lúc quen Lan Anh, hai vợ chồng đã luôn mong muốn một ngày sẽ có chiếc xe du lịch của riêng mình. Bây giờ thực sự đã nằm trong tay. Dũng kìm không được mà vỗ vỗ cái vô lăng, miệng còn ngân nga mấy câu hát vu vơ không biết nghe ở đâu. Mãi xem xe, anh quên mất cô Bon còn chơi ở bên ngoài. Mãi đến khi Lan Anh nấu cơm xong đi ra, gõ mấy cái vào kính xe nói: "Hai bố con rửa tay và ăn cơm đi thôi, em nấu xong cả rồi. Anh bế con vào trong xe chơi đấy à?" Dũng kéo kính xe xuống hỏi lại: "Em nói gì cơ?" Lan Anh ngó vào trong, không thấy con đâu. "Bon đâu anh?" "Ồ, chẳng phải là nó đang ngồi chơi ở ngoài hay sao? Nãy giờ vẫn tự ngồi chơi ngoài đấy cơ mà." Lan Anh nhìn về phía cái chiếu. Bên trên bày la liệt đồ chơi, nhưng lại không thấy con đâu, mà cửa cổng thì lại đang mở. "Anh trông con kiểu gì vậy? Làm gì có nó ở ngoài này?" Dũng nghe vậy thì giật mình, vội vàng xuống xe. 6:30 tối, trời bắt đầu vào thu nên tối nhanh hơn rất nhiều. Hai vợ chồng tá hỏa lao đi tìm con. Thằng bé ban nãy còn ngồi chơi, giờ tự nhiên biến mất. Hai người chạy ra ngoài đường, ngó nghiêng khắp nơi. Chạy dọc cả một đoạn, tìm sang mấy bụi cây bên rìa đường cũng không thấy thằng bé đâu. Lan Anh đã bắt đầu muốn khóc, mắt cô đỏ hoe, vừa đi vừa gọi con. "Bon ơi, con ở đâu rồi Bon ơi? Trả lời mẹ đi con." Dũng cũng không khá hơn là bao, mặt anh dần tái mét cả. Anh từng nghe nói có bọn bắt cóc trẻ con, mắt trước mắt sau không để ý tới con là bị ẵm đi ngay. Càng nghĩ lại càng sợ, càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật tồi tệ. Chỉ mải chăm chú vào cái xe mà quên mất canh chừng con. Hàng xóm đã tới giờ cơm, thấy hai vợ chồng Dũng và Lan Anh đang chạy loạn thì liền đi ra hỏi thăm. "Sao thế chú Dũng? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Dũng còn chưa lên tiếng, Lan Anh đã mất bình tĩnh khóc nấc lên. "Thằng Bon nhà em chạy đi đâu mất rồi chị Ngân ơi? Em mải nấu cơm, anh Dũng chồng con cũng không nên hổn." "Ấy, từ từ, cô đừng có khóc. Thế đã tìm ở trong nhà chưa?" "Em chưa, em thấy cửa cổng mở hé, nên nghĩ ra thằng Bon nó chạy ra ngoài, cũng chưa xem ở trong nhà nữa." Chị Ngân vội vàng thúc giục. "Thế phải về nhà tìm trước xem sao, bình tĩnh đi." Nghe chị Ngân nói vậy cũng có lý. Hai vợ chồng và chị Ngân cùng hai người hàng xóm khác lật đật chạy về nhà. Người lên tầng, người tìm ở trong nhà tắm, phòng vệ sinh. Cả cái nhà kho nhỏ ở đầu hồi cũng lật tung lên mà vẫn không thấy tăm hơi thằng bé đâu. Thằng Bon gần 4 tuổi, gọi đã biết thưa, thi thoảng còn léo nhéo cãi trả bố mẹ. Nếu có ngủ quên ở đâu thì động tĩnh lớn như vậy, nãy giờ gào khản cả cổ, nó cũng phải nghe thấy chứ. Đằng này, không nghe được tiếng thằng bé, Lan Anh nhất thời nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Lúc cô khóc đỏ hoe cả mắt, tay run run cầm điện thoại định gọi đi, thì nghe được tiếng chị Ngân kêu lên ở ngoài sân. "Tìm thấy rồi! Trời ạ! Sao nó chui được vào gầm xe ngủ thế này?" Lan Anh ném văng cả điện thoại chạy ra. Dũng đã chui xuống gầm xe lôi được con. Cô mới lao tới ôm lấy. Thằng bé vẫn còn đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Không biết vừa rồi bố mẹ và hàng xóm sợ đến sắp vỡ tim. Lan Anh vừa sợ vừa giận. Giận cả chồng lẫn con, lườm Dũng cháy cả mặt. Lại gọi Bon dậy, giáo huấn một trận nên thân. Hàng xóm động viên và nhắc nhở vài câu, nói trẻ con tầm tuổi này rất là hiếu động,

không thiếu gì những chuyện trộm lẻn vào nhà, bị phát giác thì xuống tay sát hại chủ nhà. Chỉ cần nghe thôi cũng thấy khiếp vía rồi. Dũng tiến đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm nhìn qua kính. Bên ngoài rất tối, cái đèn đường của khu lại vừa bị hỏng, nên anh không thấy được gì cả. Đảo mắt một vòng cũng không thấy có ai. Em bật đèn ngoài sân lên đi. Lan Anh vươn tay bật cái công tắc. Đèn ngoài sân bật sáng. Bây giờ Dũng mới kéo hẳn rèm nhìn ra. Bên ngoài sân vắng lặng, ngoại trừ chiếc ô tô đứng im lìm ở đó thì không thấy gì cả. Em có chắc là nghe được tiếng gõ cửa không? Em chắc chắn mà, em còn nghe được 3 lần ấy. Dũng tặc lưỡi nói. Thế thì lạ thật, nếu là trộm thì sao phải gõ cửa nhà? Mà hàng xóm nếu có chuyện nhất định sẽ lên tiếng. Hay là em viết chuyện nhiều bị sảng rồi? Lan Anh đánh chồng một cái vào lưng. Sảng cái gì mà sảng, em nghe thấy thật mà. Dũng không nói nữa, mở cửa đi ra, tay vẫn cầm chắc cái gậy. Lan Anh đứng trên thềm nhà, mắt đảo tứ phía. Đúng là không có gì bất thường. Cô cũng nghĩ, nếu là trộm, đương nhiên sẽ không dám gõ cửa. Thế chẳng khác nào lại ông tửa bội này. Thông báo cho chủ nhà biết là tôi đến ăn trộm, con ngu mới làm thế. Nhưng mà lúc ấy cô hoàn toàn tỉnh táo. Cú đêm như cô không đến 2 giờ sáng thì không buồn ngủ được. Trong lúc đó, Dũng đi quanh chiếc xe. Cửa xe vẫn khóa. Anh còn cẩn thận cúi xuống nhìn ở gầm xe. Bên dưới trống trơn, lúc ấy mới yên tâm. Không có gì cả. Chắc là có gì đó đập vào cửa đấy thôi. Dũng đi vào nhà, khóa chặt cửa rồi tắt điện, còn nói đùa xoa đầu vợ. Việc nhiều vào, rồi tàu hỏa nhập ma rồi. Đi ngủ thôi vợ yêu. Sợ em ngồi thêm một lúc nữa, đêm lại gặp ác mộng đấy. Lan Anh nghe lời chồng, không viết nữa, tắt điện tầng 1 rồi theo chồng lên phòng ngủ. Họ không biết rằng, ngoài cửa, thật sự có 2 cái bóng đèn, một to một nhỏ. Tiếng gõ cửa cũng là do 2 cái bóng đó làm ra. Hôm sau Dũng dậy sớm, anh phải tới công ty giải quyết chút việc. Lan Anh thường ngủ dậy muộn hơn, bình thường con cũng là Dũng đưa đi học. Thằng bé ăn ở trường nên không cần rình rang vào buổi sáng. Hôm nay là chủ nhật, 2 mẹ con ở nhà. Đợi Dũng làm xong việc về sẽ đi mua các đồ dùng cần thiết, chuẩn bị đi lên vùng núi du lịch. Trong lúc Lan Anh dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp các thứ đồ lặt vặt ở trong ngăn nắp, cô nghe tiếng Bon vui vẻ vang lên. Vào chơi đi, máy bay của em, của em. Sau đó có tiếng mở cửa, âm thanh vang lên kèn kẹt. Cô dừng tay, nhanh chân chạy ra, sợ con lại tự ý bỏ ra ngoài. Cửa đang mở hé, Bon đứng ngay gần cửa, tay ôm khư khư cái máy bay nhựa vào người, mặt mũi phụng phịu giống như đang giận dỗi. Con làm gì thế Bon? Chị gạo sang chơi với con đấy à? Bon ngước mắt nhìn mẹ, chu môi lên, nói với vẻ đầy bức xúc. Bạn Tôm đòi máy bay của con. Lan Anh hơi ngạc nhiên, cô mở cửa ra. Bên ngoài không có ai, chỉ có con mèo nhà hàng xóm ngoe ngoẩy đuôi đi vào. Còn không ngừng kêu ngoao ngoao rất to. Con mèo này là mèo của chị Ngân, tên nó là Cá Khô. Nó ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt mèo láo liên mở lớn, tiếp tục kêu khiến cô có chút váng đầu. Lan Anh đóng cửa lại hỏi Bon. Bạn Tôm nào? Anh em Tôm cá phải không con? Bon không trả lời. Nó cứ nhìn chằm chằm vào con mèo đang dụi vào chân mình. Thằng bé nhấc chân lên, trở lại chiếu ngồi. Bon mới chưa đầy 4 tuổi, thi thoảng rất hay kể với các bạn ở lớp. Tôm cũng là một trong số đó. Bọn trẻ con lúc nhớ lúc quên, cũng rất hay nói những chuyện mà người lớn không thể hiểu hết được. Buổi trưa lúc đang cho con ngủ, Lan Anh vừa ngủ thiếp đi, lại cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ sờ lên tay mình. Tưởng là Bon muốn mẹ ôm ngủ, cô vươn tay ôm con vào lòng. Ngủ thêm được một lúc, cô cảm thấy cơ thể mình rất lạnh, giống như đang ôm cả một khối băng trong người. Cô mơ màng, muốn mở mắt nhưng không sao mở ra được, chỉ cảm thấy cả người đều nặng trịch. Đột nhiên có một tiếng phịch phát ra. Thằng cô Bon lập tức khóc ré lên. Lan Anh lúc này mới choàng tỉnh. Bon bị lăn ngã xuống sàn. Thằng bé vừa khóc của tỏi vừa lồm cồm bò dậy. Cô vội bế con lên, hỏi xem con có bị đau ở đâu không. Thằng bé rúc vào lòng cô, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, miệng mếu máo. Bon là đứa hiếu động, không thích bị quát mắng, cũng không hay khóc. Chắc hẳn là vừa rồi bị ngã giường, giật mình nên mới như vậy. Lan Anh xoa lưng cho con, hỏi con có uống thêm sữa không. Bon chỉ một mực chui vào lòng mẹ, một lúc sau cũng ngủ thiếp đi. Đầu giờ chiều, nắng nhạt chiếu qua vải rèm. Trong căn phòng ngủ lờ mờ hiện lên những mảng vi khuẩn bay loạn xạ. Hai mẹ con Lan Anh đang ôm nhau ngủ trên giường. Bỗng cánh cửa tủ quần áo tự động mở ra. Chuỗi âm thanh kèn kẹt nhẹ nhàng. Nhưng vì buổi chưa yên tĩnh, âm thanh ấy vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ. Quần áo gấp đặt trong tủ giống như bị lún xuống một khoảng. Đồ đang treo trên mắc cũng bị kéo sang hai bên. Cảnh tượng lúc này cực kỳ quỷ dị. Nghe động, Lan Anh hơi giật mình. Cô mơ màng dụi mắt. Vừa rồi hình như là tiếng mở cửa tủ. Cô nghĩ là Dũng đã về. Vì còn ngái ngủ nên khẽ giọng hỏi. Anh về rồi đấy à? Có một tiếng đáp ừ rất khẽ, như có như không. Lan Anh díu cả mắt, không mảy may bận tâm đến tiếng đáp có chút kỳ lạ đó. Yên lặng tiếp tục ôm con ngủ. Cửa tủ lúc này cũng từ từ đóng lại, khép thật chặt. Bên trong còn vọng ra âm thanh loạt xoạt như tiếng quần áo va chạm vào nhau. Buổi tối hôm đó, cả nhà lái xe ra ngoài mua đồ. Dũng là người hào hứng nhất. Anh không ngừng khen chiếc xe, từ máy móc phụ tùng cho tới phụ kiện trang trí. Minh quả thực là người rất biết cách làm hài lòng khách hàng của mình. Cả nhà mua đồ và đi ăn ở trung tâm thương mại. Cho tới khi về nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, khi Lan Anh đưa chìa khóa cắm vào ổ. Cửa mở ra, bên trong sộc ra một luồng khí lạnh buốt khiến cô rùng cả mình. Cô Bon đứng phía sau cô, hai tay bấu chặt lấy chân mẹ. Cảm giác giống như là vừa có thứ gì chạy lướt từ trong nhà ra, hơi dọn tóc gáy. Em sao thế? Vào nhà đi, để mang đồ vào nào. Dũng khẽ nể tay xách nách mang, Lan Anh giúp chồng cầm đồ vào trong nhà. Bon đột nhiên chạy đến góc nhà, kéo thùng đồ chơi ra rồi bắt đầu lục tung lên, đem đồ chơi vứt bừa bãi ra đất. Lan Anh vừa bực vừa mệt, chống nạnh quát con. Bon, sao con cứ ném đồ chơi lung tung như thế hả? Nếu con còn vứt đồ linh tinh nữa, mẹ sẽ đem đồ chơi này cất hết đi. Thằng bé cứ tảng lờ đi, vẫn tiếp tục đả bới, thậm chí bặm môi bặm lợi lật đổ cả cái thùng. Con tìm cái gì? Nếu con không tìm được thì con có thể nhờ bố mẹ. Bới lung tung ra thế này, lát nữa dọn đồ chơi vào sẽ rất mệt. Lúc này thằng bé ngồi phệt xuống sàn, hai chân đạp đạp, mặt mũi méo máu rồi khóc giống lên. Tôm lấy mất rồi, máy bay của con. Thấy tiếng khóc, Lan Anh bất đắc dĩ hạ hỏa, ngồi xuống hỏi. Sao tự nhiên lại khóc? Ai lấy cái gì của con sao? Máy bay. Máy bay nào? Máy bay màu vàng, tôm lấy rồi. Thằng bé khóc lóc thương tâm, dỗ thế nào cũng không được. Lan Anh giúp con tìm kiếm cái máy bay, nhưng quả thực không thấy. Cô chỉ đành an ủi con. Thôi nào, Bon đừng khóc nữa. Con thử tìm xem. Sáng nay mẹ thấy con vẫn còn chơi cơ mà. Con lại để đồ chơi linh tinh rồi phải không? Thằng bé lắc đầu một mực chỉ tay về phía cửa. Tôm lấy mất máy bay rồi. Tôm cá là hai anh em sinh đôi ở lớp của Bon. Thường ngày rất hay chơi cùng nhau. Hôm nay anh em Tôm cá đâu có tới nhà đâu. Lan Anh cho là Bon không nhớ đã để đồ chơi ở đâu nên nghĩ tới hai bạn của mình. Trẻ con ở tầm tuổi này tính khí có chút thất thường, mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng đối mặt trực tiếp vẫn cảm thấy thật là gian nan. Đột nhiên Dũng ở ngoài xe lên tiếng gọi với vào. Máy bay của con ở gầm ghế xe đây này Bon ơi! Đem đồ chơi đi vứt lung tung rồi lại khóc lên! Lan Anh đẩy con ra ngoài để nó tự đi lấy máy bay. Nhưng cô Bon chỉ ra đứng ở cửa, cô đẩy thế nào nó cũng không bước tiếp. Mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía cửa xe ô tô. Dũng đành phải mang máy bay vào cho con. Đối với cô cậu này vẫn phải là 3 phần nuông chiều, 7 phần bất lực. Đêm, Lan Anh lại đem laptop ra ngoài sofa ngồi viết lách. Cô cần phải hoàn thành nốt mấy chương cuối tiểu thuyết đang viết. Gần đây số lượng người đọc tăng lên, cô càng phải chăm chỉ hơn. Nay mai lên đường đi du lịch rồi, cô tự nhủ phải hoàn thiện trong đêm nay. Như thế chuyến du lịch cùng gia đình mới trọn vẹn. Trên tầng có tiếng xả nước, chắc là Dũng dậy đi vệ sinh. Sau đó lại nghe được tiếng bước chân ở trên hành lang. Nhưng là đi chân trần chứ không có đi dép trong nhà. Âm thanh nhơm nhớp như vừa dính nước, nhưng lại không nghe được tiếng đóng cửa phòng. Cô vừa định ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 2, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cạch cạch. Lại nữa rồi. Lan Anh giật thót cả tim. Âm thanh gõ 3 tiếng nối liền nhau, rất nhanh và gãy gọn. Hơi thở của cô có phần gấp gáp. Cô chết lặng, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào. Bên ngoài kia chắc chắn có người. Người đó đang đứng trước cửa, giơ tay lên gõ. Lan Anh không dám cả thở mạnh. Cô bất động, ngồi thừa người ra. Tay nắm cửa, đột nhiên chuyển động rất khẽ khàng, hơi cong xuống, tiếng kin kít nho nhỏ vang lên. Sau đó lập tức xoay lên xoay xuống rất là thô bạo. Lúc này Lan Anh đã không kiềm chế được nữa, cô hét toáng lên. Chân đất nhảy khỏi sofa, nhào lên tầng 2 như chạy trốn, mặt cắt không còn giọt máu. Dũng hớt hải chạy ra ngoài, Lan Anh nhào vào lòng anh, mặt mũi biến sắc, hai mắt như sắp khóc đến nơi. Anh ơi, lại tiếp tục nữa rồi, ngoài sân có người đang vặn tay nắm cửa. Nghe vậy, Dũng cũng bất giác lạnh cả người. Anh rút cây gậy, hai vợ chồng lại mon men đi xuống. Vừa đi hai người vừa tự tưởng tượng ra cảnh bên ngoài là một tên trộm hung ác đang bất chấp tất cả để mở khóa. Trong tay còn cầm theo một con dao hoặc là một cái búa lớn. Lan Anh càng bấu chặt lấy tay chồng. Em ở đây đi, để anh xuống xem. Lan Anh quả quyết lắc đầu. Cô làm sao có thể để một mình chồng đối mặt nguy hiểm được. Dũng cũng không còn cách nào. Anh bước xuống bậc thang cuối, từng bước tiến về phía cửa chính, nhìn thật kỹ vào tay nắm cửa, nhận ra nó hơi cong xuống. Đúng là bên ngoài có người. Anh đẩy vợ ra sau, đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Nhưng ngón tay anh vừa chạm đến, cái chốt cửa lại tiếp tục chuyển động. Đồng thời bên ngoài vang lên rất nhiều âm thanh đang đập cửa. Lan Anh đã sợ đến mắt mở trừng trừng. Dũng quay lại bảo vợ. Gầm bàn nước có súng điện, lấy ra đây. Lan Anh lập cập chạy đến bàn, mở tủ ra tìm kiếm. Bên ngoài vẫn là tiếng gõ cửa thành chuỗi khô khốc đập thẳng vào màng nhĩ. Chốt cửa không ngừng xoay tới xoay lui. Kẻ bên ngoài kia dường như là rất gấp rút muốn phá cả cửa ra. Dũng nắm chắc cây gậy, Lan Anh lại với lấy cây chổi. Dũng lúc này mới hối hận vì ban đầu không làm cái mắt mèo. Ít nhất có thể nhìn từ đó ra bên ngoài để xem có chuyện gì. Vì Lan Anh làm việc ở nhà nên anh cũng không lắp camera. Nghĩ lại, cảm thấy mình thật là thiếu cảnh giác. Lúc này bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Dũng áp tai nghe ngóng, nhưng không thấy có thêm động thái gì. Anh liều mình vặn chốt an toàn mở cửa ra. Lăm lăm cây gậy trong tay đã sẵn sàng phản ứng lại với kẻ trộm. Bên ngoài không có ai. Lan Anh vội bật đèn sáng ở ngoài sân. Trời hơi lạnh, sương xuống nhiều, càng làm cho bầu không khí thêm tịch mịch. Từ xa vẳng tới tiếng chó sủa cùng tiếng lá cây rơi lảo xảo. Hoàn toàn yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy vừa rồi có người ở đây. Sao lại không có ai hả anh? Dũng nuốt nước bọt, ngó nhìn quanh. Anh cũng không biết nữa, sao mà nhanh như thế được chứ? Chẳng lẽ vừa rồi là mình nghe nhầm? Nếu không phải người, lẽ nào lại là ma? Hai vợ chồng im bặt nhìn nhau. Đây chỉ là câu cửa miệng thôi, nhưng nói vào thời điểm đêm hôm khuya khoắt thế này lại vừa xảy ra hiện tượng kỳ lạ, không khỏi khiến cả hai hơi run lên. Đặc biệt là Lan Anh. Cô vốn thích đọc truyện, trí tưởng tượng rất phong phú, khó khăn lắm mới không bị lời của chồng dọa cho phát khóc. Dũng là đàn ông, không tin mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí. Anh chỉ lo ban nãy nếu thực sự là kẻ trộm thì còn sẽ nguy hiểm đến mức nào. Đột nhiên, từ trên tầng 2 phát ra một âm thanh nặng nề như vật gì rơi xuống đất. Sau đó là tiếng cua bon khóc thét lên. cửa cũng đóng sập lại, nghe ầm một tiếng đinh tai. Lan Anh chạy lên tầng, Dũng cũng mau chóng đóng cửa chốt lại rồi chạy lên ngay sau đó. Cửa tự nhiên đóng lại một cách bất thường, Lan Anh vặn mãi mà không mở được, đập cửa gọi con, thằng bé vẫn đang khóc lóc ầm ĩ. Bon ơi, mở cửa cho mẹ. Bon ngoan, đừng khóc, bố mẹ ở ngay ngoài này rồi, con qua mở cửa cho mẹ đi con. Lan Anh đã sắp khóc theo con đến nơi, một nỗi sợ chưa từng có nhen nhóm trong lồng ngực. Dũng kéo vỏ ra, thử vặn chốt cũng không được. Em bình tĩnh lại đi, đi lấy khóa dự phòng đi. Được được, đợi em. Lan Anh tỉnh táo lại, quay người chạy về phòng hai vợ chồng, lục loại một hồi nhưng lại chẳng thấy khóa dự phòng đâu. Bình thường khóa không dùng tới đều để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, không có ai đụng đến, tự nhiên lại không cánh mà bay. Không thấy khóa dự phòng đâu anh ơi. Sao như thế được, vẫn để trong tủ đầu giường cơ mà. Em tìm rồi, không có thấy. Lan Anh chạy ra ngoài, nghe tiếng con khóc mỗi lúc một to, tiếng khóc giống như là đang cực kỳ sợ hãi và hoảng hốt. Em đứng lùi ra, để anh phá cửa. Cô vội kéo chồng lại. Nhỡ làm con bị thương thì sao? Anh áp tai vào cửa, cảm thấy khoảng cách con khóc đến cửa không gần tới mức có thể bị thương. Không sao đâu, em cứ lùi ra đi. Dứt lời, anh liền đạp mạnh vào cánh cửa. May mà cửa phòng là dạng tay nắm tròn, dễ phá hơn. Đạp đến phát thứ ba thì bung ra. Cửa vừa mở, tiếng khóc của cô Bon tràn ra. Lan Anh nhà vào ôm lấy con vào lòng. Cô sợ gần chết. Chỉ cần nghĩ đến việc con trai bị thương ở đâu là tim đều thắt cả lại. Thằng bé đang ngồi bệt ở cuối giường, tay ôm chiếc máy bay đổ chơi, miệng há ra khóc lớn. Bon ngoan, không khóc nữa. Mẹ đây rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ không nên để con ngủ một mình. Để mẹ xem con có bị đau chỗ nào không. Lan Anh lật qua lật lại người con, vừa đưa tay kiểm tra khắp thân thể thằng bé. Ngay cả đầu cũng bị cô vần vò một lúc. Thấy không có dấu hiệu bị đau chỗ nào mới dám yên tâm. Hai vợ chồng nhìn nhau, lại nhìn thằng bé nằm gọn trong lòng mẹ vẫn thi thoảng nấc lên. Dường như cả hai đều đáng có chung một suy nghĩ. Thời điểm Lan Anh nghe được tiếng gõ cửa đều là vào nửa đêm. Đêm nay cả Dũng cũng nghe thấy. Thế nhưng lúc mở cửa lại không thấy có ai. Hoặc giả như có trộm thì hắn cũng đã quá nhanh nhẹn mà tẩu thoát. Chẳng lẽ lại có một tên điên nào đó thích đến nhà người ta gõ cửa lúc nửa đêm rồi bỏ chạy sao? Ngày hôm sau lẽ ra là ngày đi du lịch. Nhưng tối qua vừa xảy ra chuyện nên hoãn lại một ngày. Lan Anh sang nhà chị Ngân, đem chuyện hai đêm nay có kẻ gõ cửa kể lại. Chị Ngân nghe xong cũng tái cả mặt. Ôi, thế lúc mở cửa không thấy cái gì thật á? Vâng chị, không có cái gì cả. Nếu là người thì cũng không thể nhanh đến mức ấy được, mà lại còn không nghe được tiếng bước chân nữa chứ. Chị Ngân nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi chị nói. Tôi nói cái này, cô đừng bảo chị mê tín. Thế nhưng mà, có nhiều chuyện nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Lúc chị còn đang mang bầu con gạo ấy, tầm 5-6 tháng gì đấy, xảy ra vài việc mà chị nhớ mãi. Chị bị tai nạn 2 lần liền, lần nào bụng cũng đập xuống đường, văng ra xa mấy mét. Thế mà trộm vía, chị không thấy đau tí nào, chỉ hơi sức sát một tí thôi. Đứa nhỏ cũng chỉ cựa quậy khó chịu, chứ không có dạ xảy. Mẹ chồng chị bảo tổ tiên phù hộ. Đi xem thầy thì thầy bảo người âm đỡ thay cho chị và con. Nói thật, lúc ấy chị vừa mừng vừa sợ. Bé đến lớn nào có nghe ba cái chuyện ma quỷ đâu. Nhưng mà thực sự là nếu không thì chả có lời giải thích nào phù hợp hơn. Lan Anh nuốt khan, dè dặt hỏi, mắt hơi liếc về nhà mình. Ý chị là nhà em có thứ gì đó ở trong phải không? Cái này thì chị cũng không chắc chắn được. Cô thử nói hỏi ông bà xem thế nào. Các cụ sống quá nửa đời người rồi, kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn. Bình thường cứ nói các cụ cổ hủ thế thôi, chứ có nhiều khi lời các cụ không có sai đâu. Vâng, thế để em về hỏi mẹ em. Nói là làm, Lan Anh về nhà gọi ngay cho mẹ ở quê. Vừa nghe cô kể xong, mẹ cô đã kêu lên. Ôi dồi ôi, sao bây giờ mày mới nói? Không biết chúng mày đi đâu ăn chơi lại tha lôi cái thứ không sạch sẽ về nhà. Dọa đến cháu trai của mẹ rồi. Thôi thế này đi. Ngày mai mẹ lên. Tiện mẹ dẫn theo cô Sáu. Cô Sáu nào hả mẹ? Thế mày quên rồi à? Cô Sáu ngày xưa đỡ đẻ cho con đấy. Nếu không có cô ấy đốt phía thì cả hai mẹ con về cho ông bà hết rồi con ạ. À. Nghe thế Lan Anh cũng chỉ nhớ mang máng. Nghe đâu có cô Sáu nào vào Nam ở một thời gian, đi là một mạch mười mấy năm. Sau khi Lan Anh lên thành phố học đại học, cô Sáu mới quay về làng. Vâng, thì mẹ cứ lên đi, tiện trông nhà cho bọn con. Mai cả nhà con đi du lịch mẹ ạ. Ô thế lại đi nữa à? Năm nay đã đi được đâu đâu, lịch trình sắp xếp như vậy cả rồi. Với cả, để cho mẹ với cô Sáu muốn làm gì thì làm, chứ con sợ ở nhà lắm. Nghĩ đến thôi lạnh hết cả người. Bà Thu ở đầu dây bên kia ngập ngừng mấy giây sau đó nói. Thế thôi thì cũng được. Thế chúng mày đưa con đi chơi, để mẹ với cô Sáu ở nhà cho cô ấy dễ làm việc. Vâng thế mẹ nhé, con đi nấu cháo cho thằng Bon đây. Cúp máy, Lan Anh vội đi vào trong bếp. Bon và bố nó đang chơi ở trên tầng. Giờ cô không dám để con một mình chơi nữa. Tối đó cả nhà đi ngủ sớm để hôm sau còn dậy sớm. Trước khi lên tầng, hai vợ chồng lại kiểm tra cửa nẻo, kéo cả một cái ghế qua chặn cửa cho chắc ăn. Dũng dự định sau khi đi du lịch về thì lắp thêm camera và một cái khóa chống trộm thay cho cái khóa bây giờ. Thực ra cửa nhà anh rất là chắc chắn, nhưng mà phòng còn hơn trống. Vụ việc đêm qua vẫn khiến anh thấy không yên tâm. Vợ và con đã ngủ, Dũng cũng lim dim nhắm mắt. Đột nhiên, anh cảm thấy khát khô cổ họng, mơ màng đi ra khỏi phòng định bước xuống cầu thang. Anh lờ mờ nhận thấy có bóng người vừa đi vào trong bếp. Anh đoán là Lan Anh cũng dậy uống nước. Hai vợ chồng hiếm khi dậy nửa đêm, phần vì Lan Anh làm việc muộn, đi ngủ muộn. Đã ngủ là một mạch đến lúc mặt trời gần lên đến đỉnh. Phần nữa là cả hai không có thói quen dậy ban đêm. Anh uể oải đi xuống, vốn định gọi vợ mang nước cho nhưng lại thôi. Anh đến bên bàn ăn, rót nước uống. Dưới ánh sáng lập lòe của bóng đèn ngủ phát ra đầu cầu thang, anh thấy vợ đang đứng trước bồn rửa bát, xoay lưng về phía mình. Anh nhỏ giọng nói. Làm gì thì làm, nhanh lên mà đi ngủ đi vợ. Anh uống nước xong rồi, anh lên ngủ trước nhé. Lan Anh không đáp, Dũng còn đang ngái ngủ cũng không hỏi gì thêm, định dạo bước đi qua bàn lên nhà. Nhưng anh vừa bước đi, một vòng tay đã nhẹ nhàng ôm quanh eo anh kéo lại. Lan Anh ở ngay sau Dũng, áp mặt vào ngực và lưng anh. Hơi thở cô rất nặng nề, còn rất ám muội, khiến Dũng vẫn còn mơ màng, chợt bật cười. Sao thế? Nửa đêm không ngủ được, lại muốn chồng rồi đấy à? Anh nói, xoay mặt lại với cô. Tầm nhìn của Dũng lúc này rất hạn chế, anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng lại cảm thấy lúc này Lan Anh đặc biệt quyến rũ. Bình thường vợ anh đã rất hấp dẫn rồi, dù gì cũng từng là một trong những cô gái được theo đuổi và tỏ tình nhiều nhất ở Đại học Nội vụ. Từ gương mặt khả ái cho đến cơ thể đều là cực phẩm. Nhìn không được, Dũng ôm lấy Lan Anh, bế thốc cô lên đem qua sofa dài. Đèn ngủ mập mờ, tiếng thở dốc hoan lạc tràn ra khắp phòng khách. Cơ thể Lan Anh hơi lạnh, nhưng lại càng kích thích máu nóng trong người Dũng, khiến anh đòi hỏi cô không ngừng lại được. Trải qua một đêm triền miên với vợ, Dũng nằm bẹp trên sofa, quần áo còn chưa mặc lại, chỉ đắp chiếc chăn mỏng thường vắt ở trên thành ghế. Lan Anh đi xuống nhà, thấy chồng khỏa thân nằm đó thì rất ngạc nhiên, giả bước đến bên cạnh, nhéo nhéo mũi anh. Anh Dũng, dậy đi! Sao lại ngủ ở đây? Không thấy lạnh hay sao? Dũng mở mắt, ngơ ngác nhìn vợ đang đứng ngay bên cạnh, tay còn đặt lên trán anh xem có bị sốt không. Anh kéo tay cô ngã xuống, âu yếm nói. Em còn hỏi nữa à? Đêm qua là tại ai chứ? Lan Anh ù ù cạc cạc, không hiểu chồng mình đang nói gì. Trong đầu thầm nghĩ có thể là do ngủ cùng con, giường chật nên anh phải xuống đây ngủ. Lại thấy thương thương, đánh nhẹ anh một cái. Tại em được chưa nào? Thôi dậy đi, em đi nấu mì, anh lên gọi con xuống đi. đánh răng rửa mặt rồi ăn rồi còn đi cho sớm sủa. Dũng hôn vợ một cái thật lâu, khoan khoái đi lên tầng. Lan Anh nhìn theo, mặc dù cả đêm ngủ dưới sofa, vậy mà chồng cô lại khoan khoái và phấn chấn như thế. Chắc là do háo hức muốn đi du lịch. Cô không nghĩ gì nhiều và bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. 9 giờ sáng, cả nhà lên xe bắt đầu chuyến du lịch. Xe lăn bánh rời đi, Lan Anh ngoái đầu nhìn về phía nhà mình. Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều. Lại thầm thấy may mắn vì đêm qua không xảy ra chuyện gì. Cô đặt Bon ngồi sang bên cạnh, nhưng thằng bé không chịu, nhất quyết không rời khỏi người cô. Trông nó cứ như là đang sợ thứ gì đó. Đột nhiên trong xe truyền tới tiếng mèo kêu. Hai vợ chồng giật mình, tưởng là nghe nhầm. Nhưng không, ngay sau đó, từ dưới gầm ghế phía sau, con mèo nhà chị Ngân nhảy chồm ra, dụi vào chân Lan Anh. Mồm vẫn kêu lên những tiếng giải ngoãng. Dũng dừng xe lại hỏi vợ. Giờ làm sao đây em? Đi xa thế này rồi, chẳng nhẽ lại còn mang quay lại hay sao? Lan Anh một tay bế con mèo lên tặc lưỡi. Thôi, mang nó đi cùng đi anh. Để em gọi cho chị Ngân một tiếng, nói cho chị ấy đỡ lo. Con mèo này cũng thật là danh mãnh. Lợi dụng lúc nhà cô chuyển đồ vào xe không để ý, liền chui vào. Mèo cũng thích đi du lịch nữa đấy. Lan Anh gọi cho chị Ngân, chị ấy cười ngặt nghẽo, bảo rằng nếu nó đã thích thì cứ cho nó đi, cho biết mùi say xe. À này, mẹ em lên rồi đấy, vừa mới lên xong, đi cùng với cô nào nữa ấy. À thế à chị, để em gọi điện cho bà xem sao. Bà lên cùng với cô Sáu, để cô xem trong nhà có cái gì không sạch ấy mà. Ừ, cứ xem cho nó chắc. Thế nhá, đi chơi vui vẻ nha. Lan Anh chào chị Ngân rồi gọi vào số của bà ngoại. Được ba hồi thì bà bắt máy ngay. Alo, mẹ vừa lên được 15 phút. Cô Sáu đang đi lòng vòng quanh nhà. Thế nhưng mà chưa thấy cái gì cả. Cứ bảo để từ từ cô xem cho. Vâng, thì mẹ và cô hộ con với nhá. Mấy ngày nữa con về. Được rồi, chúng mày đưa thằng Bon đi, phải chăm nó tử tế đấy. Về mà nó mất tí thịt nào, chúng mày liệu tân hồn. Lan Anh chỉ cười xòa cúp máy, nghe thêm mấy câu nữa lại được giáo huấn một phen, rằng suốt ngày chỉ trực đem con đi hành xác. Bon rúc vào lòng cô, mắt đăm đăm nhìn con mèo. Nó đang vồ hai chân trước lên, vòn vòn trên không trung, giống như là đang tự chơi với chính mình. Lan Anh không quan tâm nữa, nhắm mắt ngủ đi một giấc. Đường còn dài, lên tới khu cắm trại, gia đình còn hơn 100 cây nữa. Không ngủ thì cũng chẳng biết phải làm gì khác. Đường lên Mộc Châu dễ đi hơn vùng núi khác, không treo leo ngất ngường, là địa điểm thích hợp cho gia đình cắm trại săn view đẹp. Thiên nhiên Mộc Châu không chỉ đẹp, còn rất thi vị, là nơi lý tưởng để trải bạt ngồi viết lách, nhâm nhi tách cà phê ấm nóng thơm lừng. Nếu như còn học đại học, hẳn là Dũng và Lan Anh sẽ không chọn Mộc Châu làm điểm đến. Chí ít cũng phải là điểm săn mây chạm cổng trời như Tà Xùa hoặc Phan Xipang. Nếu không thì cũng là Ca Lăng với cảnh vật phiêu bồng trải rộng theo mây núi. Có thêm một đứa con sẽ thêm một chút cẩn trọng, bậc làm cha làm mẹ nào cũng sẽ rồi như thế. Suốt mấy giờ lái xe không nghỉ, Dũng ê ẩm hết cả người. Rất lâu rồi anh không lái xe lâu như vậy, cảm giác có chút lạ lẫm. Nhưng vì quang cảnh xung quanh khá tuyệt vời, sự mỏi mệt cũng mau chóng qua đi. Bọn họ đã đặt sẵn một nhà nghỉ dạng homestay ở gần điểm cắm trại. Gọi là homestay nhưng mà không ở cùng người dân. Gọi như vậy để cảm thấy thân thiện hơn mà thôi. Lan Anh mua một cái lồng mèo nhỏ cho con mèo vào để đưa nó cùng đi chơi. Tránh lạc mất sẽ không biết ăn nói thế nào với chị Ngân hàng xóm. Cả nhà dắt díu nhau đi vào biển hoa tam giác mạch, thơ thẩn chụp vô số bức hình bằng máy ảnh cá nhân. Đến tận tối mới quay về nhà nghỉ. Trong lúc Dũng và con trai tắm rửa, Lan Anh gọi điện cho bà Thu. Mẹ à, ở nhà sao rồi ạ? Bà Thu ngập ngừng một lát, sau đó quyết định đưa máy cho cô Sáu. Giọng cô hơi khàn, hình như là đang bị ốm. Lan Anh đấy à? Cô Sáu đây. Này, cô bảo này, nhà cháu hiện tại không có vấn đề gì cả. Cô đã xem hết các ngóc ngách cả rồi. Có điều cô cảm nhận được, chắc chắn vài ngày trước đã xuất hiện thứ gì đó không sạch sẽ. Như vậy là sao hả cô? Nó dễ hiểu là thế này nhá. Hiện giờ, trong nhà cháu hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà trước đó vài ngày thì cô không dám khẳng định. Không tự dưng nửa đêm có người gõ cửa. Chắc chắn là có nguyên do. Mà cô có linh cảm nó có liên quan đến thế giới âm. Lan Anh dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời này, nhưng mà nghe xong vẫn cảm thấy lạnh tóc gáy. Cũng chớ vội lo lắng, cũng nhiều trường hợp chỉ là không may dẫn người về nhà, sau đó họ sẽ tự rời đi. Trường hợp này cô đã gặp rồi, ngoài bị gõ cửa nửa đêm ra, nhà cháu còn gặp hiện tượng gì nữa không? Thực ra thì cháu cũng không biết nói làm sao. Đêm hôm kia, cô Bon nó bị ngã từ trên giường xuống, nó cứ khóc mãi. Mà cửa phòng thì đột nhiên đóng chặt lại, anh Dũng nhà cháu phải phá cửa mới vào được. Bên kia cô Sáu thở ra một hơi khàn khàn, dường như là đang suy nghĩ gì rất sâu xa. Thế nhà cháu bây giờ đi tận đâu rồi? Dạ, cháu đang ở Mộc Châu cô ạ, sao thế cô? Thế thì cháu phải thật để ý đến thằng bé nhá. Trẻ con vía nó mỏng, có nhiều thứ người lớn không nhìn thấy, nhưng mà trẻ con nó có thể cảm nhận được. Đừng cố gắng hỏi nó, nhẹ nhàng mà nói chuyện với nó xem sao. Nếu có cái gì khả nghi, cháu cứ gọi thẳng cho cô nhé. Cô gửi số điện thoại cho. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn cô. Bà Thu nói với con gái vài câu, chủ yếu là dặn dò phải để mắt đến thằng cu Bon, 24/24 không có được lơ là. Buổi tối ở trên núi thường lạnh hơn rất nhiều, sương cũng xuống mỗi lúc một dày hơn. Ban ngày đẹp bao nhiêu, buổi tối âm u bấy nhiêu. Đương nhiên cảnh sắc vẫn rất đẹp, bởi có những ánh đèn nhấp nháy quấn lên các thân cây tạo thành những dải màu sắc óng ánh như sao trời. Lan Anh vẫn là thích nhìn ngắm những ngôi sao ở xa xôi kia hơn. Ánh sao khiến cho trời đêm càng trở nên xa thẳm và rộng rãi. Ngắm sao chán chê, cô lại lôi laptop ra đánh vài chữ. Đã thành thói quen khó bỏ, chí ít cũng viết vài dòng ghi lại chuyến du lịch, sau này để lại cho con cháu chiêm nghiệm. Lan Anh cười ngây ngốc. Chợt cô nghe thấy tiếng mèo kêu ở ngoài sân, liền đặt laptop xuống đi ra xem. Chiếc lồng mèo ở góc đang mở. Ban nãy cô mở ra cho con mèo đi vệ sinh. Tiếng của nó đang phát ra ở dưới gầm xe ô tô. Cô tiến đến, nằm sát xuống mặt đất gọi mèo. Cá khô ơi, ra đây đi nào, vào nhà chuẩn bị đi ngủ thôi. Con mèo tên Cá Khô đang cuộn người nằm ở giữa gầm xe, lưng đưa về phía cô, cái đuôi ngoe nguẩy rất mạnh như đập vào mặt đất. Cô đưa tay vào định bắt nó ra thì chợt khựng lại. Ở phía bên kia gầm xe xuất hiện hai đôi chân người, cả hai đôi chân đều đi đất, không có giày dép, còn lấm bẩn giống như là vừa lội qua một vũng nước bùn. Màng bùn đen chảy dọc xuống đã khô cứng lại. Một cặp chân là của phụ nữ, Lan Anh đoán vậy, bởi có vạt váy trắng nhuốm bẩn dài qua đầu gối, còn đôi chân kia là của trẻ con. Lan Anh dựng người dậy, khẽ dịch sang bên, nghển cổ để nhìn qua mui xe, nhưng mà bên đó lại không có ai cả. Lẽ nào cô bị ảo giác? Cá Khô vẫn tiếp tục kêu càng dữ tợn, âm thanh khàn đục như mắc xương cá, tỏa ra vô cùng thù địch. Lan Anh lấy hết can đảm, một lần nữa cúi thấp xuống. Vẫn là hai đôi chân ấy, đứng chân chân ở phía bên kia gầm xe, hình như không có ý di chuyển. Lan Anh còn mải mở trừng mắt nhìn, một bộ tóc dài đã trôi xuống, từ từ che lấy đôi chân người lớn hơn. Đầu tóc dần chạm đến đất thì dừng lại. Sau đó chỉ nghe rắc một tiếng, cái đầu ấy xoay ngược về phía cô, giống như là được treo lên từ trên xuống. Hai mắt toàn lỏng trắng, miệng há ra thành một nụ cười không có tiếng. Lan Anh ngã ngửa về sau, ngồi bệt xuống đất. Con Cá Khô cũng chạy vọt khỏi gầm xe, kêu lên thất thanh. Lan Anh nửa bò nửa chạy vào nhà, vừa đúng lúc đâm sầm vào Dũng. Anh vừa cho Bon ngủ, thằng bé nằm ở ngay gian trong, rất gần tầm mắt. Nhìn về hoảng hốt của vợ, anh hỏi: Em sao thế? Có chuyện gì vậy? Lan Anh run lẩy bẩy, không nói nên lời. Máu trong người gần như là đều đông cứng cả lại.

Giọng nói của Lan Anh mang chút tức giận kìm nén. Cô đi nhanh vào trong nhà, ngồi xuống ghế, bật cái đèn góc màu vàng lên. Dũng vội vàng mặc lại quần áo, cũng không kịp kiểm tra trong xe mà đi vào trong nhà, ngồi xuống cạnh vợ. Lan Anh, lúc nãy anh... Anh làm gì ở trong xe hả anh Dũng? Anh có phải là anh ngoại tình tư tưởng dẫn đến làm mấy việc tự mình thỏa mãn kia không? Dũng nghe vợ hỏi mà rụng rời chân tay. Cái gì là ngoại tình tư tưởng và tự mình thỏa mãn? Lan Anh vừa giận vừa thương, ngồi xích ra một chút, chăm chăm nhìn vào người chồng mình yêu đã nhiều năm. Thật sự rất khó để hỏi ra chuyện này, nhưng cô vẫn bặm môi hỏi. Anh chán em rồi phải không? Dũng hoảng hốt, vội nắm lấy tay vợ. Anh không có, thật sự không có mà. Chẳng phải đêm trước khi đi du lịch, chúng ta đã còn cùng nhau ở phòng khách hay sao? Vừa rồi anh thấy em vào trong xe, cho nên anh mới tưởng em... Tới lượt Lan Anh giật mình, gáy cô rộ lên một trận lạnh buốt. Anh nói gì cơ? Đêm trước khi du lịch, em đã có xuống dưới nhà. Sáng dậy, em thấy anh ngủ ở dưới sofa, còn tưởng anh cảm thấy giường chật nên xuống đâm ngủ. Cả đêm em ôm con ngủ cơ mà, nào là có làm chuyện gì với anh đâu. Mặt Dũng hết xanh lại trắng, cuối cùng là tái nhợt. Trong mắt dấy lên những tia khiếp đảm, tơ máu vằn cả lên. Anh xin thề, anh không dám nói láo, anh cũng không có nằm mơ. Anh tưởng đó là em, nếu không phải em thì có thể là ai được chứ? Lan Anh đưa tay bịt miệng, cô nhớ tới hai đôi chân lúc tối cô nhìn được qua gầm xe. Lẽ nào Dũng ngủ với ma sao? Dũng cũng nghĩ ra điều đó. Anh nhìn vợ, cảm thấy tội lỗi và khủng hoảng. Cơ thể anh lúc này đều nổi da gà. Lan Anh nhìn thấy mấy vết tím bầm lấp ló trong cổ áo chồng, liền vạch ra xem. Khắp người anh đều là những vết thâm tím như thế, giống như là bị bấu thật mạnh bằng móng tay. Những vết này từ đâu mà có? Cô hỏi, rồi Dũng hồi tưởng lại trả lời. Là trong lúc làm chuyện đó, anh bị như vậy, anh tưởng là em... Không phải em chưa từng làm như thế. Anh không thấy lạ hay sao? Anh xin lỗi. Lúc đó anh chỉ nghĩ là em bạo dạn hơn ngày thường, không nghĩ lại có chuyện khủng khiếp này xảy ra. Lan Anh cúi đầu xuống, tay cô nắm chặt vào nhau. Cô thực sự sợ hãi rồi. Không biết thứ đang đi theo gia đình cô là gì, nhưng cô nghe nói ma quỷ ở gần con người sẽ hút dần tinh khí, người đó sẽ kiệt sức mà chết. Lan Anh không muốn chồng mình chết, cô ngẩng phắt đầu lên. Em phải gọi cho cô Sáu ngay bây giờ. Thứ gõ cửa nhà chúng ta không phải là con người. Em chắc chắn như thế. Và hiện giờ, nó đang đi theo chúng ta. Dũng không phản đối, nhưng nhìn đồng hồ thấy hiện giờ gần 3 giờ sáng, anh nói. Đợi thêm vài tiếng nữa đi em. Trời sắp sáng rồi. Đợi sáng rồi gọi cho cô Sáu cũng được. Vừa lúc ấy, tiếng cộp cộp như vật gì đập vào tường vang lên. Hai vợ chồng chạy vào gian bên trong. Thằng cô Bon đang ôm trên tay chiếc máy bay của nó, đứng quay mặt vào tường, đầu húc vào tường phát ra những tiếng cộp cộp. Cả hai cùng chạy đến kéo con, nhưng giống như có một lực nào đó tác động thật mạnh, khiến cả hai vợ chồng đều bị đẩy ra xa. Cô Bon càng ra sức đập mạnh vào hơn, máu đã bắt đầu túa ra trên trán thằng bé. Lan Anh khủng hoảng hét lên, nước mắt đã chảy ra. Đừng, Bon ơi, đừng làm thế, mẹ xin con. Bon ơi, mẹ đây mà, con đừng làm như vậy nữa. Đèn ngủ chớp tắt liên hồi, cánh tủ gỗ đựng quần áo đều mở bung ra, hết thảy quần áo bên trong đều bị bới tung xuống sàn. Trên giường, đệm bị lún xuống, giống như là có ai đó đang nhảy ở bên trên, chăn gối đều rơi vãi. Đột nhiên một tiếng mèo kêu chói tai ré lên như là đánh thức cu Bon. Thằng bé giật mình một cái, không đập đầu vào tường nữa, sau đó ngã xuống sàn. Con cá khô không biết từ đâu chạy sộc vào, nhảy lên giường, cả người nhảy vọt lên cao, kêu ngoéo một tiếng đầy giận dữ. Nó vờn trên không trung, giống như là đang chiến đấu với thứ gì đó rất hung bạo. Lan Anh nhào đến chỗ con, hai vợ chồng vội vã chạy đi tìm chủ nhà, ngay lập tức đưa thằng bé đến trạm xá gần nhất. Chỉ tổn thương bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến bên trong đâu. Nhưng mà để cho chắc ăn, anh chị nên đưa con đi kiểm tra bệnh viện lớn. Chụp chiếu cẩn thận là tốt nhất. Ông bác sĩ đẩy gọng kính nói tiếp. Hey, trẻ con, phải để mắt từng tí một. Xảy ra một cái là tai bay vạ gió ngay. Anh chị phải thật cẩn trọng đấy. Hai vợ chồng chỉ biết vâng dạ. Nào có thể đem chuyện đáng sợ họ gặp phải mà nói ra. Vừa đưa con về tới nhà nghỉ, Lan Anh đã gọi cho cô Sáu, kể lại sự việc xảy ra. Sau đó bọn họ nhanh chóng trả phòng, thu dọn đồ đạc trở về thành phố. Bọn họ vừa định leo lên xe, ông chủ homestay là một người trung tuổi đã lật đật đi tới, dúi vào tay hai vợ chồng mấy cái túi nhỏ thêu hoa văn đặc trưng của người dân tộc nơi đây. Cầm lấy cái này, tôi không biết chuyện gì xảy ra với gia đình hai cháu, thế nhưng mong là thứ này tạm thời bảo vệ ba người bình an trở về nhà. Cho dù không biết công hiệu của ba chiếc túi nhỏ này thế nào, nhưng ông đã có lòng hai vợ chồng hết lời cảm ơn rồi lên xe ra về. Trời tối dần, sắc trời tương đối ảm đạm. Cung đường Mộc Châu về Hà Nội có nhiều thứ để nhìn ngắm, nhưng mà không ai còn có tâm trạng. Lan Anh hiện giờ chỉ muốn thật nhanh về nhà để xem vấn đề gì đang xảy ra với gia đình họ. Lúc cô đang ôm con gà gật, con mèo cá khô chợt kêu ré lên ở trong lồng. Tiếng kêu gào nghe rất chói tai. Sau đó là tiếng phanh xe của Dũng. Anh nghiến răng đánh tay lái, đâm vào hàng rào bên vỉa đường. Lan Anh bị ngã dúi về phía trước, đập vào lưng ghế lái. Dũng chắn tay trước mặt, va đập vào vô lăng. Phải một phút trôi qua, cô Bon ở trong lòng mẹ mới là người đầu tiên lên tiếng. Mẹ ơi, con sợ. Đây là lần đầu tiên Lan Anh cảm thấy con trai mình run rẩy yếu ớt đến thế. Cô tưởng con đã bị thương ở đâu nên vội vàng kiểm tra. Nhưng mà thằng bé không hề bị thương. Nó đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa xe. Lan Anh nhìn theo con, cô không thấy gì cả. Nhưng trong ánh đèn xe vàng vọt vừa được Dũng bật lên, cô thấy đồng tử đen láy của con phản chiếu hai bóng hình rất kỳ dị đang treo ở ngoài xe. Hai cái bóng ấy, một lớn một nhỏ, đen xì xì như nhập vào trong bóng đêm. Chỉ có hai con mắt đều là lòng trắng, cũng đang chăm chăm nhìn vào thằng bé. Chúng kỳ dị và treo leo ngay trên kính xe, trông như là hai con nhện người đang rình mồi. Anh Dũng ơi! Lan Anh kêu lên, ôm con lùi sát về cửa phía bên kia. Dũng vẫn còn choáng váng đầu óc, nghe vợ kêu thất thanh ở băng ghế sau, vội vàng tháo dây an toàn trèo xuống. Hai mẹ con có sao không? Bố xin lỗi, bà nãy bố thấy có người ở ngoài kia nên mới giật mình đánh tay lái. Dũng còn định mở cửa xe xuống xem anh có đâm trúng ai không, thì Lan Anh đã bắt tay anh lại. Cô đưa ngón tay trỏ lên một khẽ xịt một tiếng, mắt cô vẫn dán chặt ra ngoài kính xe. Da mặt đã trắng bệch thành một mảng, giọng cô vừa run rẩy vừa nhỏ như tiếng mũi kêu. Nó ở đây anh ơi, cái ngoài cửa xe kia thôi. Dũng giật mình quay lại, anh không nhìn thấy gì cả. Anh lại nhìn vợ và con, cả hai đều không dám rời mắt khỏi kính xe. Anh bất giác nhận ra điều gì đó, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu con trai chưa đầy 4 tuổi. In sâu trong đáy mắt thằng bé, ngoài gương mặt lo lắng của anh, còn có thứ ở phía sau anh, chỉ cách một cánh cửa xe ô tô. Hai cái bóng đang chậm chậm bò từ nóc xe xuống, mái tóc dài xõa sợi tràn lên mặt kính. Những ngón tay bám chặt lên mặt kính như rác mút. Cảnh tượng quỷ dị ấy khiến hai vợ chồng Lan Anh và Dũng đều chẳng thể thốt lên bất cứ âm thanh nào. Ngay sau đó, hai cái bóng đã vặn ngược người, xuống khỏi kính xe, áp hai khuôn mặt và hai bàn tay lên mặt kính, dán chặt phần da rẻ bùng beo như muốn xuyên qua lớp kính để vào bên trong. Dù chỉ là nhìn qua mắt cậu con trai thôi, nhưng khung cảnh này quá sức khủng khiếp. Lan Anh bấy giờ mới ôm lấy mặt con kéo vào lòng. Tay cô run rẩy, Dũng thì với tay kéo rèm kính xe lại. Con mèo cá khô không biết làm cách nào đã mở được khóa lồng. Tiếng kêu thất thanh và hung hãn. Nó nhảy bổ lên kính xe, liên tục dùng móng vuốt cào vào thành âm thanh nghe kín kít. Để anh ra ngoài xem thử. Lan Anh nghe thế vội kéo chồng ngăn lại. Đừng, nguy hiểm lắm. Anh gọi cho trạm cứu hộ đi anh. Để anh gọi. Dũng rút điện thoại ra, định tìm số trạm cứu hộ nhưng chẳng thấy có một vạch sóng nào. Chợt tiếng gõ cửa xe vang lên. Ngay bên ngoài lớp kính cửa, không chỉ một mà là rất nhiều tiếng gõ lia lịa nện vào mặt kính. Thằng cô Bon càng rúc sâu vào lòng mẹ. Lan Anh bịt tai con lại để thằng bé không nghe được âm thanh kia nữa. Âm thanh càng lúc càng to, càng thêm phần dồn dập hung bạo. Nhưng hình như thứ bên ngoài kia không thể vào trong xe. Mấy cái túi ông chủ nhà trọ đưa, anh để đâu rồi? Dũng nhòi người lên phía trước, đưa tay mở ngăn kéo xe. Đột nhiên, anh rú lên một tiếng kinh hoàng. Kính trước xe có một cái bóng rũ rượi quăng xuống. Xe ô tô lớn rung chuyển nhẹ nhẹ. Nửa phần thân trên của cái bóng kia rỉ ra thứ nước gì đó nhơm nhớp, chảy dọc thành vô số đường ngoằn nghèo ở trên kính xe. Dũng đoán là máu. Hai cánh tay đang ôm lấy mặt kính đưa lên, tách mái tóc dài sang hai bên, để lộ ra một khuôn mặt đầm đìa máu tươi dính sát vào kính. Dũng nhắm mắt nhắm mũi, lấy mấy cái túi nhỏ kia rồi trở về băng ghế sau. Vợ anh và cô Bon ngồi im thiên thít, hai mắt nhắm nghiền lại. Tiếng móng tay cào vào kính, tiếng gõ lộc cộc muốn vào trong, thêm cả tiếng mèo đội khắp cả xe, càng khiến cho ba người bên trong xe giống như rơi vào nơi tăm tối tràn đầy nguy hiểm. Dũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Anh và vợ mình đều mù mịt về thứ ở ngoài xe kia. Nó bám theo nhà anh vì mục đích gì? Càng nghĩ càng giận người. Điện thoại không thể dùng. Bên ngoài trời đã tối. Lẽ nào ba người nhà anh thực sự phải qua đêm trên chiếc xe ở đoạn đường vắng này hay sao? Từ kính sau xe rọi đến mấy tia ánh sáng lè lói. Dũng và Lan Anh nhìn nhau, phát hiện ra có một chiếc xe ô tô con đang di chuyển tới gần. Khi đã tới sát phía xe nhà họ, tài xế bấm còi mấy tiếng báo hiệu. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ. Vì trời quá tối nên không biết già trẻ thế nào. Người đó tiến đến bên kính xe, gõ mấy tiếng. Dũng bấy giờ mới dám thở ra. Anh run rẩy mở chốt, đẩy cửa qua một bên. Người phụ nữ kia đứng lùi về sau, mở lời trước. Có chuyện gì xảy ra vậy? Xe nhà anh gặp tai nạn sao? Dũng gật đầu một cách máy móc, vợ con anh lúc này mới ló đầu ra. Sắc mặt tràn đầy sự sợ hãi. Đèn xe rọi lên gương mặt còn rất trẻ của người phụ nữ kia. Cô ấy chắc chỉ tầm tuổi Lan Anh, cắt tóc ngắn, đầu đội một chiếc mũ brocade màu sữa, trên người mặc quần áo gió và đi giày thể thao. Nhà anh chị có ai bị sao không? Xe còn đi được nữa không? Người phụ nữ kia đánh mắt nhìn vào trong xe, vẻ mặt hơi kỳ quái như muốn dò xét gì đó. Tôi không biết nữa. Bạn ấy tôi bị quán gà nên đâm vào hàng rào. Để tôi thử nổ máy xem sao. Dũng đi vòng qua cửa, chui vào ghế lái. Trong khi đó, Lan Anh bế cô Bon xuống xe, nói chuyện với người phụ nữ kia. Cô ấy nói cô tên là Ly, hơn Lan Anh một tuổi, vừa từ Mộc Châu du lịch về cùng với hai đứa con đang ngủ ở trong xe. Chị tự lái xe sao? Ly cười gật đầu. Vâng, tôi tự lái. Nhà chúng tôi thường đi ba mẹ con như vậy. Lúc này ở ghế sau, có hai cái đầu nhỏ thò ra gọi. Mẹ Ly ơi, có chuyện gì thế? Bố đâu rồi ạ? Không có chuyện gì đâu. Mẹ đang hỏi xem cô chú đây có cần giúp đỡ gì không thôi. Bố làm có việc đi trước rồi. Hai đứa bé không hỏi gì thêm. Thụt đầu vào trong, ô tô vẫn có thể đi được. Họ lần lượt lên xe, Ly phóng đi phía trước. Xe gia đình Lan Anh đi ngay phía sau. Gặp được Ly, hai vợ chồng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ít nhất là sẽ không phải đối mặt với chuyện đáng sợ như lúc nãy. Về đến thành phố cũng đã gần 10 giờ đêm. Vì ngược đường nhau nên bọn họ dừng xe lại. Ly trao đổi số điện thoại với Lan Anh. Cô nói nhỏ vào tai Lan Anh. Bạn nãy, trên xe của em hình như là còn có thêm hai cái bóng nữa. Chị không dám chắc. Nếu thật sự có chuyện gì, em có thể gọi cho chị. Giúp được chị sẽ giúp. Lan Anh lạnh cả người, chăm chăm nhìn Ly. Ly cười vỗ vai cô. Chị đi nhá, hai đứa nhỏ buồn ngủ lắm rồi.

thấy trên cổ của cô có vệt bàn tay lờ mờ. Anh còn tưởng là do mình làm, nhưng khi nghe vợ nói là có một người phụ nữ không thấy mặt muốn giết chết cô, anh càng hoang mang tột độ. Rốt cuộc, gia đình anh đã làm gì để thứ vô hình đáng sợ kia nhắm vào? Bà Thu tỉnh dậy không thấy cháu trai, lại nghe được tiếng mèo kêu, sau đó là tiếng cu bon khóc lóc, bà mới lật đật chạy qua. 3 giờ sáng, cả nhà không ai ngủ nổi nữa, chỉ có cu bon đang nằm mơ màng trong lòng mẹ. Thằng bé đã ngừng khóc nhưng vẫn túm chặt lấy mẹ. Con mèo cá khô lùng sục trong gầm giường một lúc, sau đó ngoe nguẩy đi ra, ngước đôi mắt đen lên nhìn mọi người một lượt. Nếu ban nãy không có con cá khô kịp thời nhảy vào, chỉ sợ là Lan Anh đã không còn biết gì nữa. Dũng bế con mèo lên, vuốt đầu nó, anh có cảm giác con mèo này rất là đặc biệt. Anh nghe nói, chó mèo có giác quan nhạy bén hơn con người. Chó có khả năng đánh hơi và nghe được âm thanh từ rất xa. Mèo thì nhạy cảm với thế giới vô hình. Anh còn tưởng người ta nói quá lên, nhưng xem ra không phải không có căn cứ. Con cá khô này đã không ít lần phát giác ra chuyện quỷ dị ở trong nhà. Tuy không phải là mèo của nhà nuôi, nhưng rất thân thiết với cu bon. Nhắc đến mới nhớ, hình như là hồi chữa cu bon, nhà chị Ngân cũng vừa mới đưa con cá khô còn bé xíu về. Sau khi sinh bon, con cá khô thường lẩn vẩn quanh nhà. Vợ chồng anh sợ nó gây nguy hiểm cho con nên không cho nó đến gần. Ai mà ngờ, một con mèo nhỏ bé như vậy lại bất chấp để bảo vệ người nhà anh. Lan Anh khẽ mở miệng nói, trời hãy còn sớm lắm, mẹ đi ngủ đi. Bà Thu lắc đầu, giờ là lúc nào mà bà còn ngủ được. Bà lại lấy điện thoại gọi cho cô Sáu, nhưng vẫn chỉ báo thuê bao không liên lạc được. Bà nghĩ ngợi một lúc lâu, hỏi hai vợ chồng, thế các con nghe được tiếng gọi cửa lúc nửa đêm từ lúc nào? Dũng thả con mèo xuống đáp, dạ từ hôm con mua xe về đấy mẹ. Đêm hôm đó Lan Anh bắt đầu nghe có tiếng người gõ cửa. Thế xe của các con là xe mới hay xe cũ? Dạ là xe đã qua sử dụng. Bạn con có cái gara tái chế. Xe mới thì không đủ tiền mua, mà xe này vẫn còn rất tốt nên con mới mua về. Như ngờ ngợ ra điều gì đó, sắc mặt bà Thu càng lúc càng tối lại. Bà lẩm bẩm một mình, sau đó thẳng thốt nói, mẹ biết rồi, không phải là cái nhà này mà là do cái xe. Lời bà Thu vừa dứt, cửa sổ đột nhiên mở tung, bên ngoài lùa vào một trận gió lạnh lẽo, rèm mành bay tán loạn. Con mèo cá khô lại kêu ré lên, nhảy qua chân bà Thu. Nhưng nó vừa chạy đến gần cửa sổ thì đứng khựng lại, rú lên thảm thiết, chui tọt xuống gầm ghế. Bà Thu sợ hãi, ôm lấy con gái và cháu chạy vào trong. Dũng đứng lên, sải chân qua cửa sổ muốn đóng lại. Nhưng anh vừa thò tay ra, cánh cửa đã đập vào bàn tay khiến anh nhăn mặt kêu đau một tiếng. Anh cắn răng, cố gắng kéo cửa đóng sập lại. Trước khi chốt được cửa, anh nhìn thấy ngoài sân có 2 cái bóng đen, một lớn một nhỏ, cặp mắt vô cùng giận dữ đang chằm chằm nhìn vào trong nhà. Bà Thu chạy vội lên tầng, lại thắp lên mấy nén nhang. Bà hoảng loạn thực sự, khấn thần Phật loạn cả lên. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con khấn xin thổ công thổ địa, các vị chư thần bốn phương trấn trạch căn nhà này, không để cho ma quỷ tác oai tác quái làm hại đến người vô tội. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Xong xuôi bà lại chạy xuống nhà. Bây giờ mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Nhìn sắc mặt tái mét của con rể và con gái, bà thầm cầu mong cô Sáu giải quyết xong việc nhanh để trở về. Trời sáng, cả nhà mấy người chỉ dám gà gật ở ngoài sofa. Dũng bị cửa đập vào tay sưng to như móng heo, xước thành mấy vệt di dỉ máu. Nhưng anh không có thời gian để suýt xoa vì đau đớn. Trời vừa sáng là vội gọi điện cho Minh hỏi về cái xe. Lúc nghe bà Thu đề cập đến, hai vợ chồng cũng đã ngờ ngợ ra vấn đề. Từ lúc rước cái xe kia về nhà, liên tục xảy ra những chuyện quỷ quái, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Nó chỉ là trùng hợp thì ai tin? Lô, mới sáng gọi gì tôi đây? Minh bên kia hình như cũng vừa dậy, vẫn còn ngái ngủ. Này, cái xe du lịch này ông mua lại ở đâu thế Minh? À, là của người quen giới thiệu cho. Nói là người kia cần tiền gấp nên bán đi với giá mềm lắm. Lúc đầu tôi nghe giá mềm cũng nghĩ là con xe này chắc là cũ lắm. Ai mà ngờ được nó vẫn tốt chán. Có vài phụ kiện trong xe còn mới được thay nữa. Mà ông hỏi cái này làm gì? Lát nữa tôi qua cho ông nói chuyện cho rõ ràng. Không thể nói qua điện thoại được. Ờ được thôi, lúc nào qua thì gọi cho tôi. Dũng bảo bà Thu và Lan Anh đưa Bon qua nhà chị Ngân chơi để anh đi gặp Minh. Mặc dù trời đã sáng, nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh không đi ô tô mà lấy xe máy phóng tới gara. Vào trong phòng của Minh thì tiện tay đóng cửa lại. Sao? Có chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ thế? Cái tay lại còn bó thành cục thế kia nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Dũng đem chuyện những ngày gần đây kể ra với Minh, cũng nhấn mạnh tất cả đều xảy ra sau khi mua chiếc xe kia về. Thậm chí mới hôm qua còn xảy ra tai nạn trên đường từ Mộc Châu về Hà Nội. Ông hỏi giúp cho tôi xem cái xe này là như thế nào đi. Minh ngẩn người, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những chuyện quỷ dị như vậy, nhưng mà cũng mau chóng gọi điện thoại. Đầu dây bên kia không nghe máy, gọi mấy cuộc cũng không thấy được. Phải tới khi Dũng lấy số mình gọi đi mới có người nghe. Cho hỏi, đấy có phải là số anh Hào không ạ? Không phải, gọi nhầm rồi. Bên kia trả lời, giọng là của phụ nữ có chút hoảng hốt. Nói một câu rồi cúp máy ngay. Dũng và Minh nhìn nhau, Minh khẳng định chắc nịch. Không thể nhầm được đâu. Ông này làm mối trung gian với tôi mấy lần rồi. Sau đặt mốc đối con xe này cho tôi thì không thấy liên hệ nữa. Ông cho tôi địa chỉ đi, tôi đến thẳng nhà hỏi xem thế nào. Minh vừa lật sổ ghi vừa nói. Hay là ông cứ đưa xe về gara cho tôi đi. Nếu thật sự là do cái xe, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dũng xoa trán tặc lưỡi đáp. Cứ từ từ đã, có gì để tôi đi hỏi về rồi tính tiếp. Vợ con tôi qua hết hàng xóm tá túc rồi, đang đợi một người quen về xem cho. Ê, hãy thế này đi, giờ tôi cũng không bận việc gì. Tôi đi cùng với ông. Tìm được địa chỉ rồi, hai người cùng đi ra ngoài. Minh vừa cúi đầu bấm điện thoại, nghĩ ra cái gì đó, anh gọi mấy nhân viên của mình ra hỏi chuyện. Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết, hai trong số các nhân viên của mình cũng nghe thấy những tiếng động lạ ở trong xưởng. Chú A nói, tôi nhớ hôm đấy ở lại trực, đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng bước chân chạy ầm ầm ở bên ngoài xưởng. Sau đó lại có tiếng ai đang thì thầm to nhỏ. Tiếng đếm số như là bọn trẻ con nó chơi trốn tìm. Tôi tưởng là khu ngoài kia có người nên không để ý. Giờ nghĩ lại mới cảm thấy sai sai. Nửa đêm nửa hôm ai mà còn chơi trốn tìm. Anh Bình chen vào, nuốt một ngụm nước bọt. Trước hôm nhà anh Dũng đi lấy xe ấy. Giữa trưa mọi người nghỉ ngơi hết. Em dọn lại đống lốp xe ở góc kia kìa. Lúc nhìn qua gương... em thấy hình như là trong xe của người. Sau đấy lại thấy một đôi chân ở phía gầm xe bên kia. Người đấy còn mặc váy nữa. Em bị cận nhẹ nên chỉ nghĩ là chắc ai đó đang đứng ở đấy thôi. Thế mà bây giờ nghĩ kỹ thì gà ra mình làm gì có phụ nữ đâu. Chị giàu cũng không bao giờ qua đây chơi giữa trưa. Cả đám người lớn đều nhìn nhau căng thẳng. Minh nói bọn họ cứ tiếp tục làm việc. Còn anh và Dũng lên xe tìm đến địa chỉ nhà người đàn ông tên là Hào kia. Nhà anh ta ở ngoại thành, đi mất một giờ thì đến nơi. Gọi cổng mấy lần không ai trả lời. Mình thấy bên cạnh có người hàng xóm đang quét sân liền qua hỏi thăm. Cô ơi, cô cho cháu hỏi nhà anh Hào đi đâu hết cả rồi ạ? Người phụ nữ trung tuổi ngừng quét, ngẩng đầu đáp. Nhà nó đi đâu đã mấy hôm nay rồi. Không biết là đi đâu mà thấy thằng Hào nhanh nhanh chóng chóng giục vợ giục con sắp xếp đồ đạc. Tôi đoán là chúng nó về quê. Nghe đâu còn sắp bán cả căn nhà này đi luôn rồi đấy. Dạ, thế cô có biết là quê ấy ở đâu không ạ? Biết thì biết. Thế nhưng mà hai cậu tìm nháo nó làm gì? Có phải đòi nợ không? Hay làm gì phạm pháp hả? Thấy người phụ nữ nổi lên nghi hoặc, Minh đành lấy danh thiếp gara đưa cho cô ấy xem. Dạ, cháu ở gara ô tô. Cháu với chỗ anh Hào là quen biết sơ qua. Cũng vài lần mua bán xe với nhau rồi. Cháu tìm anh ấy có việc mà gọi điện không có anh nghe máy. Người phụ nữ đánh giá thêm một lượt mới chặt lưỡi. Thôi được rồi, tôi có địa chỉ nhà bố mẹ đẻ Tân Hào đây. Tôi là trưởng xóm ở đây mà. Đợi tôi một chút. Hóa ra là trưởng xóm. Thảo nào lại cẩn trọng đến như thế. Có một trưởng xóm cảnh giác thế này thì lừa đảo cũng khó. Người phụ nữ trở ra đưa cho Minh một mẩu giấy. Bà còn nói thêm. Không phải là tôi nhiều chuyện đâu. Thế nhưng mà hàng xóm lâu năm rồi. Tôi không biết thằng Hào quan hệ anh em bạn bè ra sao. Thế nhưng mà trong nhà nó cũng lục đục lắm. Mới mấy tháng trước vợ nó đòi ly hôn chia tài sản. Nghe đâu là thằng Hào ngoại tình. Còn có con riêng nữa. Đợt đến nhà tôi phải hòa giải mãi. Chúng nó mới chịu nguôi ngoai. Thế nhưng mà thi thoảng vẫn to tiếng cãi lộn âm cả xóm. Dũng nãy giờ đứng yên liền hỏi. Cô ơi, thế nhà anh Hào có xe ô tô không? Loại xe to mười mấy chỗ chẳng hạn. Không có đâu. Nhà nó đi đâu ra tiền mà mua được xe? Cái này nhà cũng là do bố mẹ con Lan nó mua cho đấy. Tính ra thì thằng Hào sướng không biết được hưởng. Bố mẹ vợ nhà có điều kiện, sắm cho không thiếu thứ gì. Thế mà nó còn ra ngoài ong bướm, chắc nết ghê cơ. Thì cô có thấy anh Hào hay qua lại với ai cũng bán xe ô tô kiểu như là cháu không cô? Bà trưởng xóm đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Bà gọi vọng vào trong. Ông ơi! Ông ra đây, tôi nhờ tiếp việc. Từ trong nhà đi ra, một người đàn ông lớn tuổi, người rong ròng, mắt đeo kính, có dây kiểu các cụ vẫn hay đeo. Bà có việc gì đây? Hai chú đây hỏi nhà thằng Hào. Hôm lâu lâu tôi ở trong nhà, ông bảo tôi ra bảo nhà nó cho gọn cái ô tô to vào, ông còn nhớ không? Ông chồng gật gật đầu, hướng ra phía Dũng và Minh nói. Nhớ chứ sao không? Hôm đấy nhà thằng Hào có ai đến, lái cái xe to lắm, để cả nửa ngày trình anh chắn hết cả lối đi. Tôi bực quá mà bảo nhà bà tôi thì bãi ngại hàng xóm, nên tôi mới qua bảo nó đánh cái xe đi. Minh ngay lập tức lấy điện thoại mở hình ảnh lên hỏi. À, chú ơi, chú xem có phải là cái xe giống thế này không ạ? À? À, đúng rồi đấy. Quanh đây chả ai có. Vì đường ở đây nhỏ nên ít xe to thế này đi vào. Tôi nhớ không có nhầm đâu. Dũng quay sang hỏi Minh. Ông có giữ giấy tờ xe của chủ cũ không? Có chứ. Cứ một tuần tôi tổng hợp lại một lần để lưu vào file trong máy tính với điện thoại. Ông không nhắc thì tôi cũng quên mất đấy. Hai người thấy cũng đã gần trưa. Cảm ơn hai ông bà trưởng xóm rồi lên xe. Vừa đi vừa bàn bạc quyết định tìm tới chủ xe trước. Thực ra trong mua bán xe cũ này, rất ít khi trực tiếp gặp chính chủ. Đa phần đều qua cỏ xe. Nếu người mua xe không có mắt nhìn, mua phải xe ăn cắp hoặc xe đã xảy ra tai nạn thảm khốc thì quả thực là xui tận mạng. Vì Minh đã làm việc với Hào mấy năm nên có sự tin tưởng lẫn nhau. Các vụ mua bán trước đều rất chót lọt. Không xảy ra sự kiện gì, nên lần mua xe vừa rồi cũng vậy. Anh còn đưa thêm cho Hà một ít để bồi dưỡng. Nghĩ thế nào cũng rất khiêm cưỡng để tin vào chuyện ma quỷ ở trên chiếc xe đó. Hai người đi một lúc, tìm tới địa chỉ chính chủ. Một căn nhà hai tầng kiểu cổ, có sân rộng. Bấm chuông ba hồi thì có người ra mở cổng. Ý là một người phụ nữ trung niên, tóc đã lấm tấm những sợi bạc. Hay cậu tìm ai? À, dạ bác cho cháu hỏi, đấy có phải là nhà anh Đoàn Trung Hải không ạ? Nghe nhắc đến cái tên này, người phụ nữ hơi mất tự nhiên. Nó là con trai út của tôi, các cậu tìm con trai tôi có việc gì không? À, là thế này bác ạ. Một tháng trước, cháu có mua lại của Hải một chiếc xe ô tô. Trong quá trình làm thủ tục xảy ra vài vấn đề, cháu lại không liên hệ được với anh Hải, nên mới đến nhà tìm gặp trực tiếp ạ. Bán xe ô tô sao? Sao nó lại không nói gì nhỉ? Vâng, thì Hải có nhà không bác? Bà lắc đầu, thở dài ngao ngán. Gương mặt vốn đã nhiều nếp nhăn do tuổi tác lại ánh lên những tia bất lực và thê lương. Nó bỏ nhà đi lâu rồi. Bố mẹ anh chị khuyên can thế nào, nó cũng không chịu nghe lời. Đến nay đã hơn một năm mà không về nhà lấy một lần. Nói đến đó, hai mắt bà hơi đỏ lên. Dũng vội hỏi. À, thế bác có biết là Hải hay đi những đâu không ạ? Cháu thực sự tìm cậu ấy có việc quan trọng. Chuyện này tôi cũng không biết. Lâu rồi không có gọi về. Xin lỗi vì không giúp gì được hai cậu. Minh còn muốn hỏi gì đó, nhưng Dũng đã kéo bạn lại. Cảm ơn người phụ nữ rồi lên xe về. Sao ông không để tôi hỏi thêm? Rõ ràng là bà ấy đang giấu giếm mà. Ông nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của bà ấy khi nói chuyện với anh em mình không? Tôi cam đoan là bà ấy đang nói dối. Dũng gật đầu, đi chậm lại, rồi dừng hẳn ở một quán cà phê nhỏ. Anh dựng xe đi vào trong, gọi một bàn nhỏ bên cửa sổ rồi mới nói. Nếu bà ấy đã chủ định nói dối, thì ông có hỏi thêm cũng chẳng được gì. Còn đánh rắn động cỏ, nên tôi mới kéo ông về. Vậy thì ông định thế nào? Ngồi đây đợi thỏ à? Mình cứ gửi xe ở đây, quay lại nhà bà ấy chờ xem. Tôi không tin không chờ được người cần tìm. Minh sau đó lại hỏi. Này, nếu như mà chuyện không phải ở cái xe, thì ông tính sao? Dũng vừa định trả lời thì có điện thoại, là vợ anh đang gọi đến. Anh ơi, cô Sáu về rồi. Cô ấy bảo vấn đề đúng thật là ở cái xe. Nhưng mà cô bảo có khi cô không giải quyết được đâu. Kể cả bây giờ cô đưa xe đi, thì tôi kia cũng chưa chắc đã buông tha cho gia đình nhà mình. Dũng nuốt khan, anh căng thẳng đến đổ mồ hôi. Mình cũng nghe loáng thoáng được tình hình ở nhà Dũng. Đột nhiên phía bên kia, Lan Anh kêu lên một tiếng sợ hãi. Cô Sáu, cô làm sao thế cô Sáu? Anh ơi, cô Sáu tự nhiên lăn ra ngất rồi, anh mau về đi. Được được, anh về ngay đây. Minh bảo Dũng cứ về nhà trước, anh ở lại canh chừng, có gì sẽ báo qua điện thoại. Nửa tiếng sau, Dũng về tới nhà, thì cô Sáu cũng đã được đưa vào bệnh viện. Bà Thu, Lan Anh và cô Bo đều ở đây. Anh ơi, em sợ lắm. Bạn nãy cô Sáu đang thắp nhang, thì lên cơn co giật, trợn ngược cả mắt lên, sùi bọt mép. Trước khi ngất thì cô nói người ta bám theo nhà mình rồi. Không tìm được thầy giỏi thì không đuổi đi được. Vì người ta chết thảm lắm, mang theo nhiều thù hận, còn muốn giết em với con để thay thế. Dũng sợ run chân tay, anh ôm lấy vợ trấn an. Trong lòng ngập tràn sợ hãi và giận dữ. Nhà anh đâu có gây ra chuyện gì thất đức, càng không phải kẻ gây ra cái chết, vậy mà bị đeo bám đến mức này. Bà Thu đang ôm cô Bon ở trong lòng, ngẩng đầu nói. Tạm thời, đêm nay không được về nhà nữa. Đến khách sạn ngủ đi con, chứ mẹ sợ lắm. Vâng vâng, con hiểu rồi. Một lúc sau, tình hình cô Sáu đã ổn định, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Trên mặt vẫn mang một vẻ kinh hãi tột độ. Bà Thu kể, Dũng đi được tầm 2 tiếng thì cô Sáu về. Lúc vào cổng cô đã đứng sững lại, cả người run lên. Cô nén sợ đi vào, đi ngang qua chiếc xe ô tô, cô chắp tay vái lại mấy cái. Cô lên ban thờ, lấy một ít bột nhang, khuấy vào nước đem vẩy ra sân. Lúc cô vẩy nước xuống, trong nhà liền vang lên tiếng bát đũa xô lệch, tiếng nước chảy, tiếng người lên xuống cầu thang ầm ầm. Cô Sáu đỏ mặt tía tai, lấy ra một cốc gạo đầy, đốt mấy que nhang khấn vái. Nhưng vừa khấn được vài câu đã ngã lăn ra đất, khiến bà Thu và Lan Anh sợ khiếp vía. Con mèo cá khô nhảy tới nhảy lui ở ngoài sân, chui cả vào gầm xe. Sau đó không biết nó biến đi đâu mất. Lúc ấy không ai còn nghĩ đến con mèo được nữa, gọi xe đưa cô Sáu đến bệnh viện. Bạn Tôm đánh con mẹ ơi! Cô Bon mếu máo sợ hãi, bà Thu vội vàng dỗ cháu. Lan Anh khựng lại, cô đã nghe Bon nhắc nhiều đến bạn Tôm, nhưng bây giờ cảm thấy hình như không phải anh em Tôm cá ở trên lớp. Cô liền nhỏ giọng hỏi con. Bon à, có phải bạn Tôm ở nhà mình không? Thằng bé dè dặt gật đầu. Bạn đánh đau lắm, đánh cả cá khô. Bạn nhốt con ở trong xe, bạn không cho con nói với mẹ. Thì ra từ hôm đến gara xe của Minh, không phải là Bon tự ý trèo vào mà có người cố tình nhốt thằng bé. Cũng may chưa xảy ra chuyện gì. Chiều tối, Dũng thuê một phòng khách sạn giường đôi cho cả nhà. Quần áo cũng không dám về nhà lấy, chỉ có thể đi mua đồ mới. Minh gọi điện tới, nói với Dũng đã thấy Hải. Anh vội vàng phóng xe đi. Dũng nói anh đợi cả mấy tiếng đồng hồ mới thấy mẹ Hải ló đầu ra khỏi cổng, sau đó gọi con trai ở trong nhà ra. Trước khi đi còn dúi cho một xấp tiền. không làm gì xấu thì sao phải lén lút? Chắc chắn là Tây Hải này chẳng phải kẻ tử tế gì rồi. Không chừng là nghiện hút xì ke chứ chả chơi. 8 giờ tối, Hải tay đút túi quần, miệng ngậm thuốc phì phèo đi ra từ trong một con hẻm tăm tối. Vẻ mặt vẫn còn chưa hết phê pha. Hai người nhanh chóng chạy tới, ghi Hải vào tường. Vì Hải gầy còm nhom nên sức phản kháng rất yếu ớt. Nhìn thấy mặt Minh, anh ta có phần hoảng hốt. Cậu Hải, cậu đừng trốn nữa. Nói chuyện với chúng tôi đi. Tôi không biết gì cả. Cứ gây thả tôi ra. Dũng ghi chặt thêm chút nữa, dùng chân chặt hai đầu gối Hải, giọng nói mang theo giận dữ. Chúng tôi còn chưa hỏi, cậu đã biết là chúng tôi muốn hỏi gì rồi. Cậu chột dạ phải không? Tôi... Nếu cậu ngoan cố, tôi sẽ đem tới đồn công an, tố cáo cậu sử dụng chất cấm, để xem cậu sống hay chết. Nghe Dũng nói như thế, Hải mới bắt đầu tỏ ra lo sợ. Rõ ràng là cậu ta thực sự biết chuyện gì đó. Hai người dẫn cậu ta đến một nơi vắng vẻ hơn, bắt đầu tra hỏi. Hải nói chiếc xe kia là của anh trai cậu ta cho, tên anh ta là Đoàn Trung Tiến, mở một công ty tài chính nhỏ. Lúc đưa xe đến, trong xe loang lổ toàn máu, làm cậu ta sợ chết khiếp. Cậu ta hỏi anh trai mình máu đó là thế nào. Anh trai cậu ta bảo là cho phụ nữ mang thai lên xe đi nhờ, ai ngờ được nửa đường thì đẻ ra luôn. Anh trai cậu ta bảo cậu ta làm sạch, lau rửa thật kỹ càng từ trong ra ngoài, sau đó cho cậu ta luôn vì anh sắp mua xe mới. Nhanh chóng làm giấy tờ sang tên chính chủ. Hải hỏi, anh cậu làm gì mà ra nhiều tiền thế? Anh ta chỉ cười bí hiểm, nói là làm việc này một vốn 10 lời, nhưng phải gan dạ có thừa. Anh cậu nói là làm gì? Hải lắp bắp trả lời, vẻ mặt thoáng kinh hãi. Giết người! Dũng nhìn Minh, lời này nói ra cũng thật khiến người ta rùng mình. Ê, thế nhưng mà, sau đó anh tôi lại cười to, bảo là chỉ đùa thôi. Gần đây, việc làm ăn của anh ấy thuận lợi, nên kiếm được bộn tiền. Thương tôi là con út trong nhà, chưa có tài sản gì, nên nhường cho cái xe đi lại. Nếu không, thì tìm cách bán đi, cũng có tiền tiêu pha. Minh hỏi, sao cậu quen với anh Hảo? Tôi cũng không quen anh ta. Tôi biết anh ta qua vài người bạn. Anh ta thường đi tìm mua xe cũ. Nhưng mà tôi còn chưa liên hệ với anh ta. Anh ta đã tìm đến tôi, đứng ra làm trung gian mua bán xe với anh. Cậu có đăng tin bán xe lên mạng hay nói với bạn bè không? Ừ, lúc đó tôi chỉ mới nghĩ đến việc bán xe thôi, chứ chưa đả động gì cả. Thế nhưng mà cứ như Tây Hào đánh hơi được vậy, tìm đến tôi ngay. Dũng nghĩ ngợi giây lát, hỏi tiếp. Hảo có quen với anh trai cậu không? Thì anh tôi quen biết rộng, làm ăn cũng tương đối lớn. Nhưng mà có quen hay không thì tôi không rõ, vì anh ấy cũng không làm về xe cộ. Cậu nghe từ bao giờ? Nghe Dũng hỏi câu chả liên quan gì đến chuyện đang nói, Hải giật cả mình, mặt mũi vặn vẹo tỏ ra khó chịu. Nhưng lại bị Minh ghì lấy, hắn suýt xoa một tiếng vì đau, miễn cưỡng đáp. Nhẹ tay thôi, nghiện gần 2 năm rồi, đều tại một con đàn bà mà ra. Mẹ kiếp, tôi biết mình ngu, thế nhưng mà không dứt ra được. Hải hung hăng, nhổ tuẹt bãi nước bọt, hai mắt đục ngầu, có vẻ cực kỳ căm ghét người mà cậu ta nhắc đến. Dũng nhìn Minh, anh hỏi. Cậu còn câu hỏi gì không? Không, đưa cậu ta đi cai nghiện luôn nhé. Hải kinh hãi gào thét, chửi bới hai người lật lọng. Nhưng hắn bây giờ là con nghiện gầy nhom ốm yếu, đấu không lại hai người đàn ông vạm vỡ. Thế là một đường được đưa tới đồn công an. Trước khi rời đi, Minh vỗ vai Hải nói. Chẳng phải cậu bà muốn rút ra không được à? Can đảm lên, tương lai còn dài. Mẹ cậu cũng già lắm rồi đấy. Dẫm rút cho cậu cũng chả được bao lâu nữa đâu. Cậu là đàn ông cơ mà. Làm lại vẫn kịp. Hải thôi chửi bới, vành tai đỏ lựng lên, cúi đầu lặng lẽ theo hai người công an đi vào bên trong. Có trong tay một chút thông tin, hai người chưa vội dừng lại. Minh lấy điện thoại gọi đi một cuộc cho ai đó. Đợi hai người hút xong điếu thuốc thì cô tiên báo đến. Minh làm nghề này cũng quen biết tương đối rộng, điều tra một người đầy đủ tên tuổi, còn mở công ty tài chính không phải là quá khó khăn. Người bên kia cho biết, Đoàn Trung Tiến có một công ty ở Mạn Cầu Giấy. Đợt vừa rồi công ty hắn bị thua lỗ một vốn nặng. Sau ấy đột nhiên chuyển biến tốt lên, mau chóng trở lại thương trường. Hiện tại hắn và gia đình sống ở công ty luôn. Chỉ một chiếc xe thôi lại liên quan đến nhiều người như vậy. Dũng và Minh đều đã thấm mệt. Nhưng chuyện lại không thể chậm trễ, lại tiếp tục đổ xăng rồi lên đường. 10 giờ đêm, đường phố vẫn đông người qua lại. Hà Nội không tới nửa đêm sẽ không vãn người. Điện đường lung linh, quán xá tấp nập. Cho dù người không thích ở thành phố cũng không thể không cảm thán sức hấp dẫn vẻ đêm của thủ đô phồn hoa. Lúc hai người đến được công ty của Đoàn Trung Tiến, bên trên vẫn sáng đèn, liền đưa tay bấm chuông. Từ trên ban công tầng 3 có một người phụ nữ trung niên thò đầu ra hỏi. Hai cậu hỏi ai đấy? Dạ, cho cháu hỏi anh Tiến có nhà không? Vợ chồng cậu Tiến đi tiệc vẫn chưa có về, có việc gì thì mai hãy đến. Nói xong người phụ nữ đi vào nhà, chẳng kịp để cho Dũng và Minh nói thêm câu nào, đóng chặt cửa và kéo rèm lại. Vừa lúc ấy thì nhận được điện thoại của bà Thu. Đầu dây bên kia, giọng bà Thu hoảng hốt, còn nghe tiếng bước chân chạy bình bịch. Không thấy hai mẹ con, Lan Anh đâu con ơi. Mẹ đi tắm, ra ngoài đã không nhìn thấy mẹ con đâu nữa rồi. Mà đến giày dép cũng không đi. Dạ con về ngay đây. Cả hai lại lên xe phóng thật nhanh về khách sạn. Đến nơi đã thấy người ta tụ tập đông nghẹt. Cứu hỏa và xe cứu thương cũng đã đỗ ở bên dưới. Tiếng người đội trưởng vang lên trong loa, nhưng Dũng chẳng có tâm trạng mà nghe, anh lao lên sân thượng khách sạn như tên bắn. Ở trên đó, Lan Anh đang ôm cô Bon, đứng ở rìa sân thượng. Cô đã trèo qua lan can sắt, cặp mắt vô hồn trống rỗng nhìn xuống đám đông. Lý trí kêu cô không thể nhảy xuống, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Bên tai văng vẳng giọng nói quỷ dị từ xa vọng lại. Nhảy đi! Đi chết đi! Chúng mày mau chết đi! Nước mắt Lan Anh chảy ràn rụa. Cô Bon ngủ rất say. Thằng bé chẳng hề biết mẹ nó định mang theo nó mà nhảy xuống dưới. Tại sao? Lan Anh mấp máy môi, giọng điệu đầy van lơn và run rẩy. Chúng tôi không phải là người hại cô. Tại sao lại muốn chúng tôi chết? Tao đã không thể hạnh phúc thì không ai được phép hạnh phúc. Nhìn chung mày một nhà vui vẻ, tao vô cùng căm hận. Bên má phải Lan Anh, một gương mặt nhốm đầy máu đang kề sát. Chiếc váy trắng mỏng manh cũng bị máu phủ đỏ thẫm. Bờ môi khô khốc phả ra luồng hơi lạnh buốt. Tao hận tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ con nhà mày. Giây phút Lan Anh không thể khống chế nổi bản thân. Cô dùng hết sức lực còn lại, cắn bật máu môi để lấy lại một phần tỉnh táo. Đẩy coupon trên tay mình vào trong, bàn chân đã trượt khỏi rìa sân thượng. Một trong số những người lính cứu hỏa ôm được thằng bé lăn mấy vòng. Chợt phía trước Lan Anh vụt qua một cái bóng, nhanh như chớp đẩy lưng cô dính vào thành lan can. Cái bóng ấy vô cùng lạnh lẽo nhưng không hề có ý định hại tới cô. Bên tai cô rít lên những âm thanh chói tai quỷ dị của người phụ nữ. Tai cô ù đi, không nghe được gì nữa. Lúc ấy, Dũng cũng chạy lên tới nơi. Cô Bon đang khóc nức nở trong tay lính cứu hỏa. Anh chạy tới rìa lan can, cùng một người khác kéo Lan Anh trở vào. Một nhà ba người ôm nhau trên sân thượng, bên dưới đều thở vào nhẹ nhõm. Lúc được đưa xuống dưới, Lan Anh vẫn còn sợ hãi ôm con. Bà Thu khóc hết nước mắt. Trong đám đông hiện ra một người phụ nữ còn rất trẻ, tóc ngắn, đội mũ bốc kép, mặc đồ gió thể thao, dắt theo hai đứa trẻ sinh đôi, một trai một gái giống nhau như đúc. Chị Ly! Ly gật đầu, đi tới chỗ Lan Anh. Chị có chuyện muốn nói với nhà em, chúng ta đến góc kia đi. Hai đứa con sinh đôi của Ly lớn hơn Bon 2 tuổi. Ba đứa trẻ chơi đùa với nhau ở trong đại sảnh khách sạn. để mấy người lớn ngồi nói chuyện. Chị không muốn vòng vo, bà nãy người cứu em là chồng chị. Nhà chị đi chơi gần đây, tình cờ nhìn thấy em ở trên sân thượng. Bên cạnh em còn có một người phụ nữ. Ai nấy đều ngơ ngẩn, không hiểu lời này của Ly. Cô mỉm cười giải thích, ánh mắt buồn rầu dễ thấy. Anh ấy mất gần 6 năm rồi, nhưng vẫn còn ở lại bên cạnh mẹ con chị. Chuyện này rất khó để người khác tin, nhưng mà sự thật là vậy. Hôm đi từ Mộc Châu về, cũng chính chồng chị phát hiện ra nhà em, nên mới bảo chị đi nhanh đến xem tình hình. Bà Thu muốn xác nhận lại, vội hỏi. Thế vậy ra chồng cháu là ma sao? Ly mỉm cười nhàn nhạt đáp. Dạ vâng, cháu và hai đứa nhỏ nhà cháu đều nhìn thấy, những người khác trong nhà không hay biết gì. Đoạn Ly kể cho người nhà Lan Anh nghe câu chuyện quỷ quái xảy ra đã rất lâu của cô. Năm ấy cô mới 17 tuổi, bị một cậu bạn đã chết ám nhiều lần. Chấp niệm của cậu ta biến cậu ta thành quỷ, không bao giờ chịu buông tha cho Ly. Sau này còn hại chết người cô yêu, bắt hồn anh ấy về tra tấn dã man. Sau cú sốc đó, cô đã cùng một thầy pháp lập mưu kế, cuối cùng diệt trừ được cậu bạn hóa quỷ kia. Ly lau một giọt nước mắt. Nhiều năm như vậy rồi cô vẫn không sao quên được những ngày đen tối ấy. Hình ảnh người yêu mình bị chém chết trong vũng máu giữa đường phố. Nỗi ám ảnh này sẽ theo cô đến hết đời. Ly kể xong không ai nói gì, lặng lẽ thở ra một hơi thật dài. Chợt nghe hai đứa bé nhà cô vui vẻ kêu lên. Ba Nam về rồi, bà chơi với chúng con đi. Hai đứa bé nhìn vào khoảng không trước mắt, ánh mắt ngập tràn vui vẻ. Ngay cả cô Bon cũng dương mắt lên nhìn không chớp. Nếu như không phải được nghe Ly kể chuyện của cô, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Ly khẽ xịt một tiếng ra hiệu với hai đứa bé. Bọn chúng dường như cũng hiểu được ý cô, ngoan ngoãn ngồi xuống chơi tiếp. Cô lại đảo mắt qua bên, lắc đầu với người vô hình đứng ở đó. Ly không nói thêm về chuyện của mình, mà nhắc tới chuyện của nhà Lan Anh đang gặp phải. Chồng chị nói, trong xe nhà em bị quỷ ám, là một người phụ nữ và một đứa bé. Họ chết rất thảm, nội tạng để bị lấy đi hết, thần xác cũng không tìm được, cho nên linh hồn mới oán hận đến thế. Cô nhìn sang Dũng nói thêm. Chồng em còn nói, mẹ con người đã chết, muốn thay thế mẹ con Lan Anh ở cùng với anh. Nghe rất cực đoan và tàn nhẫn, nhưng mà oán niệm của người đã chết, người sống chúng ta không thể thấu được đâu. Trước đây em cũng vậy, hoàn toàn không biết vì sao người bạn đó lại vì một đoạn duyên không thành mà ép buộc bản thân biến thành quỷ, ép buộc em phải đi theo cậu ta. Bây giờ, tốt nhất vẫn là nên tìm cách để mẹ con họ bỏ oán niệm đi. Lan Anh vội nắm lấy tay Ly. Gặp được Ly giống như là gặp được cọng cỏ cứu mạng. Mẹ em có đưa một cô đồng lên, nhưng mà cô ấy còn chưa kịp làm gì, đã bị hai mẹ con họ hại suýt mất mạng. Hiện giờ đang nằm viện. Chị Ly, chị đã nói ra chuyện này, chắc là chị biết cách giúp nhà em phải không? Ly vỗ vỗ bàn tay lạnh lẽo run rẩy của Lan Anh, cô gật đầu. Chị không biết là ông ấy có thể làm được bao nhiêu, nhưng mà chị tin là ông ấy có cách, chị sẽ đưa em đi. Bà Thu và Dũng cơ mặt đều giãn ra, Dũng nói. Anh và bạn của anh đang điều tra về nguồn gốc chiếc xe và chuyện đã xảy ra trong chiếc xe đó. Anh ấy đáp án không còn xa nữa đâu, nhờ em giúp đỡ vợ con anh. Ly không do dự gật đầu. Nếu vậy thì thế này, mẹ con Lan Anh cứ giao cho em. Chồng em không có oán khí, nhưng mà cũng đủ sức để bảo vệ họ. Em sẽ đưa họ tới nhà người quen làm thầy pháp. Con anh cứ yên tâm đi điều tra sự thật đi. Có gì thông báo qua điện thoại với nhau. Vụ việc ở khách sạn đã lắng xuống. Giờ đã là quá nửa đêm. Mẹ con Lan Anh và bà Thu lên xe của Ly rời đi. Dũng đến gara của Minh. Hai người nói chuyện rất lâu, suy diễn rất nhiều thứ. Minh đột nhiên hỏi. Này, ông có biết là giá nội tạng ở chợ đen là bao nhiêu không? Âm thanh trong đêm vắng lọt vào tai tự nhiên khiến Dũng run lên. Anh lắc đầu rồi nói không quan tâm lắm. Minh thở dài. Ông có nhớ lúc mẹ tôi bị thận, phải thay thận không? Nhà tôi mua thận ở chợ đen. 2,5 tỷ một quả thận.

nên chẳng ai chú ý đến sự việc đang xảy ra ở nhà vợ chồng Lan Anh. Không ai biết ông Nhân đang làm gì trong xe. Chừng 10 phút sau, rèm trong xe đột nhiên bay loạn xạ. Ông Nhân bị đẩy lưng đập vào mặt kính. Ông nghiến răng cắn máu đầu ngón tay, viết một dòng ngoằn ngoèo trên kính xe. Sau đó nhanh chân mở cửa xe nhảy xuống, đóng chặt cửa xe lại. Chiếc xe rung lắc rất dữ dội, trong tranh như đang di chuyển. Ở bên ngoài còn nghe được tiếng rin rít, cào móng tay ghê rợn. Ông Nhân hai tay ấn chặt lên cửa xe, lầm rầm một tràng dài. Bên trong chợt yên tĩnh trở lại. Ly chạy đến đỡ ông Nhân, khóe miệng ông còn di rỉ máu. Ông quẹt đi, ngồi bịch xuống thềm nhà. Mẹ con nhà này cứng đầu lắm, không chịu nghe lời ông khuyên đâu. Bây giờ chỉ còn cách tìm ra hung thủ hoặc là thi thể thì mày già. Tuy ông chỉ nói đến đó, nhưng ai nghe cũng đã hiểu. Lan Anh lo lắng hỏi. Ông ơi, vậy mẹ con họ đâu rồi? Vẫn ở trong xe đấy. Ông tạm thời nhốt họ lại, nhưng chắc là không được lâu đâu. Chỉ e là nếu không nhanh mà mẹ con đó thoát ra được, thì ngay cả ông cũng không phải là đối thủ. Trong lúc đó, Dũng và Minh đã tìm đến căn nhà trọ mà trước đây Hào thuê cho nhân tình của hắn. Đó là một căn nhà trọ cấp 4 tương đối nhỏ, nhưng bên trong khá đầy đủ, lắp điều hòa, tủ lạnh và nhiều thứ khác. Chỉ là hiện tại không có ai ở. Do hỏi người xung quanh thì được biết cô nhân tình ấy có một đứa con 4 tuổi, thường hay gọi là Tôm. Còn tên thật thì không ai biết, vì cô ta cũng không hay giao tiếp với người xung quanh. Tôm sao? Nghe cái tên quen quen. Dũng đăm chiêu suy nghĩ, anh bỗng nhớ đến lời cô Bon, thằng bé nói là có bạn Tôm đánh nó, đánh con mèo cá khô. Lại không cho thằng bé nói ra với bố mẹ. Nghĩ đến đây, gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh càng thêm tái nhợt sợ hãi. Ông làm sao thế? Ông biết thằng bé đấy à? Nếu tôi không nhầm, thì hai người chết đó có khi là mẹ con của nhân tình của gã Hào ông ạ. Minh nghe xong cũng giật bắn cả mình. Thế nhưng cả hai chưa vội kết luận, lại đến tận nhà chủ trọ để hỏi thăm. Hỏi ra thì được biết cô ta tên là Phiên, người ở Mạn Ngược xuống. Thường ngày đi làm bưng bê ở quán bia gần đây, nhưng hai mẹ con nhà này đã biến mất cách đây 2 tháng không thấy trở về. Ông chủ trọ còn đang muốn tìm mẹ con họ để đòi tiền thuê, nhưng gọi điện không nghe máy, định sẽ bán đồ trong phòng đó đi để lấy tiền. Hey, cô Phiên này có một ông chồng, tôi không biết có phải là chồng thật không, nhưng mà cứ tạm gọi là chồng đây. Anh ta thi thoảng lại đến, chăm chút hai mẹ con họ cũng tốt lắm. Sau khi mẹ con cô Phiên biến mất, anh ta có quay trở lại một lần, nhưng mà cũng vội vã đi ngay. Lúc tôi đến va vào anh ta, tôi bắt anh ta trả tiền thuê, thì anh ta đẩy ngã tôi, rồi phi xe để mất. Nhìn anh ta lúc đó hốt hoảng lắm. Dũng và Minh đang suy nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào, thì phía sau đã vang lên giọng nói của người phụ nữ. Các anh không cần đi xa nữa đâu. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện, tôi sẽ nói cho các anh nghe. Người này là vợ của Hào. Cô ta trông già dặn hơn tuổi thật. Gương mặt phảng phất một nỗi bất lực và buồn bã cùng cam chịu. Ban nãy họ đến nhà bố mẹ Hào, người phụ nữ này chỉ một mực nói không biết, ánh mắt lảng tránh. Trước khi đi, Dũng nói với cô ta một câu. Chồng con nuôi tình nhân bên ngoài, còn sinh ra một đứa con. Cô không thể không biết, anh đã không xứng đáng để cô phải đánh đổi tương lai của mình và con của cô. Ba người họ vào một góc quán cà phê, bắt đầu nói chuyện. Lan phát hiện việc chồng mình ngoại tình từ nửa năm trước. Lúc đầu cô ta cũng chỉ nghĩ anh ta vui chơi qua đường, chán cơm thèm phở chốc lát, chứ không biết anh ta đã qua mặt cô 5-6 năm nay. Con của họ được 6 tuổi, họ kết hôn 8 năm, thì anh ta ngoại tình được 6 năm. Không biết trước đó Hào còn lừa dối cô ta bao nhiêu lần nữa. Anh ta làm được nhiều thì cũng phá nhiều. Đến giờ còn muốn bán luôn cả căn nhà mà bố mẹ Lan mua cho. Khi thấy Dũng và Minh tìm đến, cô rất sợ bởi cô lo lắng rằng chuyện chồng mình làm sẽ gây ra nhiều sóng gió. Gia đình không yên ấm. Đứa con trai còn nhỏ cũng sẽ vì bố nó mà tương lai mờ mịt, cho nên cô tìm cách trốn tránh. Sau khi Dũng và Minh đi rồi, trong lúc cho con ăn, thằng bé mới thỏ thẻ nói với cô. Mẹ ơi, sáng nay con đi học, con đẩy bạn ngã. Cô giáo không mắng con, nhưng cô bảo một cậu bé ngoan sẽ biết nhận lỗi của mình. Nếu mỗi người đều biết sai mà sửa, thì sẽ không có ai phải buồn, phải không mẹ? Lan nghĩ mãi, cuối cùng cô chọn cách nói ra sự thật. Nếu không sau này cô làm sao dám dạy dỗ con? Cách đây hơn nửa tháng, nửa đêm có người đến tìm Hào, anh ta ra ngoài nói chuyện. Lan lén đi theo, cô còn tưởng anh ta đi gặp bồ nhí, nhưng hóa ra là một người đàn ông không rõ mặt. Anh ta đưa cho Hào một xấp tiền, còn nói ra chuyện đã xử lý hai mẹ con người tình kia chu đáo. Lan lén mở ghi âm điện thoại, ghi lại nửa sau cuộc trò chuyện. Đoạn ghi âm kéo dài hơn 5 phút, tuy nhỏ, nhưng vì đêm yên tĩnh nên nghe âm thanh khá rõ. Trong cuộc đối thoại cũng đề cập đến chiếc xe đã được bán cho một gara với giá rẻ, hoàn toàn không bị ai nghi ngờ là từng có người chết. Hảo có biết đoạn ghi âm này không? Không, chúng tôi bình thường đều không đụng vào điện thoại của nhau, anh ấy không nghi ngờ gì. Thế giờ anh ta đi đâu rồi? Lan lắc đầu thở dài. Tôi cũng không rõ nữa. Anh ấy đưa mẹ con tôi về đây rồi biệt tâm biệt tích, ngay cả điện thoại cũng bỏ lại ở nhà. Hôm đó tôi có điện đến, là cô nghe máy phải không? Vâng, là tôi. Lúc đó tôi vừa sợ vừa giận, nên cuộc gọi nào đến tìm tôi cũng từ chối cả. Lan gửi cho Minh và Dũng bản ghi âm qua Zalo, sau đó không nói thêm gì rời đi. Đúng lúc hai người đi ra khỏi quán cà phê, đang đèo nhau định đến đồn công an thì bị mấy chiếc xe máy chặn đường. 5-6 thanh niên xăm trổ cầm theo côn và gậy, giữ đường phố muốn hành hung người khác. Bọn chúng giả làm người đòi nợ thuê, nói oang oang nếu không đi theo sẽ khiến cả hai phải đổ máu. Bọn người này chắc chắn là do Đoàn Trung Tiến cử đến. Mới sáng tìm đến hắn, giờ hắn đã không ngồi im được rồi. Minh và Dũng nhìn nhau, Minh liền hét lên. Cảnh sát đến rồi! Chớp thời cơ, đám côn đồ quay đầu nhìn, Dũng dồ ga xe máy phóng vụt qua. Hai người còn thuận chân đạp ngã hai tên xăm trổ. Bọn chúng chửi tục ầm lên, leo lên xe phóng theo. Một cuộc rượt đuổi náo loạn đường phố diễn ra. Tiếng quát tháo, chửi rủa liên hồi. Mãi cho đến khi xe cảnh sát rú còi đuổi theo, bọn họ mới dừng lại. Đám xăm trổ nhanh chóng tháo lui. Dũng và Minh được các anh cảnh sát giao thông đưa về đồn. Thật đúng với ý muốn của hai người. Họ ngay lập tức trình lên đoạn ghi âm, nói rằng họ nghi ngờ trong chiếc xe nhà Dũng mua đã xảy ra một vụ án mạng. Cảnh sát bán tín bán nghi, nhưng căn cứ vào những gì nghe được trong đoạn ghi âm, họ phải bắt tay vào điều tra. Dũng và Minh lao nhanh về nhà Dũng. Cũng may Đoàn Trung Tiến còn chưa động tới người nhà anh. Nhìn chiếc xe du lịch nằm im lìm trong sân, Dũng hơi giận người. Minh nói phải về nhà một chuyến, bảo anh có gì thì gọi điện. Ông Nhân ngồi ngoài bậc thềm, trước mặt là một bát gạo cắm đầy chân nhang. Lan Anh nói ông đã ngồi thế mấy tiếng để phong ấn tạm thời mẹ con nhà quỷ ở bên trong xe. Không ai được làm phiền ông. Trời tối hẳn, mồ hôi đã vã ra đầy trán ông Nhân. Mặt ông tái nhợt nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy. Đột nhiên chiếc xe lại tiếp tục động đậy. Rèm bên trong lần nữa thốc lên. Những tiếng móng tay zin zít cào vào mặt kính khiến cho mọi người sợ hãi. Lan Anh ôm chặt lấy cua bon ở trong nhà. Ly và hai đứa nhỏ, con cô cũng ở đây. Bên ngoài, ông Nhân vừa đứng dậy đã lảo đảo ngã khuỵu xuống, ôm lấy ngực với vẻ mặt đầy đau đớn. Ông rút ra một lá bùa, nghiêng ngả đi về chiếc xe định dán lên. Nào ngờ, hai cái bóng từ trong xe đã bay vụt lên, điên cuồng muốn xông vào trong nhà. Nằm, chặn nó lại! Một cái bóng trắng ngay trên thềm nhà xông ra, cản trở bóng đen lớn hơn, nhưng lại bị cái bóng nhỏ ôm lấy chân kéo ngược trở về. Nhân lúc đó, bóng đen ma quái của một người phụ nữ cười lên khanh khách, lao vào trong, vụt một cái đã cướp được coupon từ trong tay Lan Anh. Mặc kệ thằng bé gào thét, đem nó chạy lên tầng 2. Lan Anh xông lên đầu tiên, những người khác cũng chạy theo. Tiếng bước chân ầm ầm đầy hoảng loạn. Nhưng lúc Lan Anh vào được trong phòng thì cửa đóng sập lại, nhốt tất cả những người khác ở ngoài. Cô kinh hãi nhìn người phụ nữ máu me đầy người đang cầm chân cu bon dốc ngược lên. Thằng bé khóc thét, dãy giụa vô ích. Người phụ nữ bắt đầu cười như điên dại. Hai mắt cô ta đục ngầu màu máu, bàn tay túm chân thằng bé di chuyển về phía cửa sổ đang mở. Đừng làm thế! Tôi xin cô! Tôi van xin cô! Đừng hại con tôi! Lan Anh vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu. Sau đó cô nhào tới, nhưng bị ma nữ kia vẩy tay hất tung về phía sau. Lưng cô đập vào bức tường thô cứng. Cô nhăn nhó mặt mũi ngã xuống sàn, nhưng cô không có cảm giác đau, chỉ một mực muốn cứu con trai mình. Cô muốn hại hay hại tôi? Xin cô tha cho con trai tôi! Bên ngoài đang đập cửa ầm ĩ, nhưng làm cách nào cũng không thể phá ra được. Ma nữ thở phì phò, ánh nhìn căm phẫn, dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều khiến cô ta cảm thấy chán ghét và muốn hủy hoại. Từng lời cô ta nói ra đều là không cam tâm. Anh ta đã từng hứa sẽ cho mẹ con ta một chốn tử tế để nương nhờ. Tao không đòi hỏi gì cả, tao tin tưởng anh ta. Cuối cùng thì sao? Tao và đứa con khốn khổ của tao đều bị giết chết. Thật tàn nhẫn, khốn nạn. Mày có biết cảm giác nội tạng bị lấy ra lúc còn hơi thở có thế nào không? Đau đớn, uất hận, muốn giết chết tất cả. Tại sao trong khi mẹ con tao đau khổ như thế, những người như chúng mày lại được sống tốt? Lan Anh bỏ trên sàn, cô vừa khóc vừa vươn tay lên. Càng tiến đến gần, ma nữ càng lùi về phía cửa, đưa cô Bon chạm tới bậu cửa sổ. Tôi xin cô tha cho con trai tôi. Cô và tôi đều là mẹ. Cô yêu thương con mình, tôi cũng yêu thương con trai tôi. Tôi xin cô có giết chết mẹ con tôi, mẹ con cô cũng không thể sống lại được. Kẻ hại cô vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, sống trên xương máu mẹ con cô. Cô phải đi tìm chúng chứ. Ma nữ trong thoáng chốc giống như là bị lay động, nhưng ngay lập tức cô ta càng thêm phẫn nộ rít lên. Câm mồm đi! Tao sẽ đi tìm chúng nó, nhưng tao muốn một lần được sống hạnh phúc cùng con trai tao. Chỉ cần mẹ con chúng mày chết đi, tao có thể ở bên cạnh chồng mày rồi. Lan Anh nghiến chặt răng, vừa cười vừa khóc. Cô là một con khốn, một bà mẹ tồi. Lúc còn sống, cô xen vào gia đình nhà người khác. Chết đi rồi, lại muốn người vô tội phải chịu tổn thương mà mình từng gánh chịu. Loại đàn bà ác độc như cô, con trai cô có người mẹ thế này, nó thật là tội nghiệp, thật đáng thương. Ma nữ bị kích động, lao tới tóm lấy cổ áo Lan Anh, nâng cô lên. Hai con ngươi tràn đầy giận dữ. Sao nào? Tôi nói đúng rồi phải không? Khi còn sống, cô vô dụng, không bảo vệ được con trai mình. Chết đi rồi, không tìm kẻ xấu báo thù, lại lấy người vô tội ra để thỏa mãn nỗi thân của mình. Cô sợ bọn chúng cô đúng không? Cô chết rồi, cô và con cô đã hóa quỷ rồi, vẫn còn sợ, không dám đi tìm kẻ đã giết mình. Hơi thở lạnh buốt và hôi thối của ma nữ phả vào mặt Lan Anh. Cô rùng mình, trừng mắt nhìn lại. Giờ đây trong cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là làm sao cứu được con trai mình. Ngay lúc này đây, cô ở đây hại gia đình tôi. Bọn khốn đã giết mẹ con cô vẫn ở ngoài kia, khoan khoái tiêu tiền bán nội tạng của mẹ con cô. Cô đến chết rồi vẫn không thể được hạnh phúc, bởi cô không biết bảo vệ hạnh phúc của mình, không bảo vệ được con trai mình. Cô không xứng. Câm mồm cho tao! Ma nữ là lối om sòm. Cô ta ôm lấy đầu, thả rơi cu bon và Lan Anh. Cô lao đến ôm lấy con, xích vào góc. Nhìn ma nữ đang phát điên, cô ta không ngừng vò đầu bứt tai. Tao phải tìm chúng nó, tao phải giết hết chúng nó, không được tha thứ cho chúng nó. Đột nhiên cửa bật tung, ma nữ lao vụt ra ngoài nhanh như chớp. Dũng chạy đến chỗ vợ con. Lan Anh bấy giờ mới òa lên khóc nức nở. Cô đã nghĩ nếu như ma nữ thả cô bòn xuống, cô cũng sẽ lao theo. Nhưng cô biết mình không thể để con chết, chỉ cần lừa được cô ta đi vào trong sẽ có cơ hội cứu được Bon. Kết quả là cô đã cược đúng, cô rất sợ, sợ đến hai chân đều mềm nhũn cả ra. Tiếng của Ly đánh động tới bên ngoài vang lên. Mẹ con cô ta đi cả rồi, ông Nhân nói phải đến chỗ kẻ đã giết họ, ngăn không thể họ giết thêm ai. Chiếc xe du lịch hiện giờ đã không còn bị hồn ma của hai mẹ con kia ám nữa. Dũng lái xe đưa theo ông Nhân và Ly rời đi, thẳng đến nhà của Đoàn Trung Tiến. Đến nơi thấy nhà hắn đang loạn như ong vỡ tổ, vợ con hắn đang gào khóc om sòm chạy ra ngoài đường, hàng xóm tụ tập rất đông. Bên trong nhà, cửa đóng kín, vang lên những tiếng hò hét, đấm đá rồi đổ vỡ ầm ầm. Nghe người ta bàn tán, hai tên làm công cho nhà Tiến đột nhiên nổi điên, cầm dao rượt hắn chạy khắp nơi. Người ta đã gọi cho công an, chỉ vài phút sau công an tới, họ mất một lúc mới cậy được cửa xông vào. Đoàn Trung Tiến chui vào tổ, la hét thảm thiết, hai tên làm công kia cứ như là người mất hồn chém lia lịa vào cửa tổ. Giết! Phải giết nó! Thằng súc sinh! Giết chết nó đi! Những từ ngữ lặp đi lặp lại khiến người ta dựng cả tóc gáy. Ông Nhân ở bên ngoài lầm rầm gì đó, rút ra một lá bùa đỏ đốt cháy. Hai gã đang cầm dao đột nhiên cứng đơ cả người, ngã uỳnh xuống đất. Đoàn Trung Tiến được cứu ra, thương thế không quá nặng, được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Hai người làm của Tiến cũng tỉnh lại, ngơ ngác khi bị cảnh sát còng tay định giải đi. Nhưng lời của bọn họ chẳng khác nào chối tội, trong khi đó vụ việc đều được mọi người chứng kiến từ đầu tới cuối. Dũng nhận ra hai tên này cũng cùng nhóm với đám xăm trổ hồi chiều chặn đường mình. Anh liền theo đến đồn công an. Ly vẫy taxi cùng ông Nhân đi tìm hai mẹ con nhà quỷ kia. Bên trong xe còn có bóng của một người đàn ông nữa, đó là Nam, chồng của Ly. Hai tên đàn em kia nhanh chóng khai nhận vụ việc hồi chiều, còn chuyện giết người thì chết cũng không nhận. Cảnh sát chỉ đành tạm thời giam giữ, đợi Đoàn Trung Tiến tỉnh lại sẽ điều tra sâu hơn. Cảnh sát cũng căn cứ vào lời của Dũng và đoạn ghi âm để tìm kiếm Hào, nhưng anh ta cứ như là đã bốc hơi vậy, không có chút tin tức nào. Ông Nhân và Ly ngay đêm đó đi theo linh hồn hai mẹ con quỷ, tìm đến một nơi đồng không mông quạnh. Được họ chỉ điểm, liền đào bới một hồi thì thấy các mảnh thi thể hai mẹ con vùi sâu trong lớp đất bùn. Bình thường ít ai đi đến nơi này, khả năng phát hiện là cực kỳ thấp. Hai người leo lên ngồi bên vỉa đường, gọi cho cảnh sát báo án. Thở hồng hộc vì mệt mỏi. Nam ở sau lưng đấm bóp xoa vai cho vợ, sau đó lại tới lượt ông Nhân. Ông cười cười nói với anh. Sau này, cứ về chỗ ông đi. Đi qua đi lại nhiều, các thánh biết mặt hết rồi. Sau giúp ông làm việc công quả. Nam chỉ cười cười không đáp. Đợi một lúc, cảnh sát cũng tới, dẫn theo cả chó nghiệp vụ, đào hết tất cả thi thể hai mẹ con lên. Trải qua các bước khám nghiệm, điều tra, chân tướng cuối cùng cũng lộ diện. Đoàn Trung Tiến vừa tỉnh dậy đã sợ đến gần như phát điên, làm nhảm gào rú, sau đó hắn chịu không nổi, phải kể ra toàn bộ sự tình. Mẹ con người chết là nhân tình của Hào. Hào và Tiến có mối quan hệ làm ăn từ lâu, thi thoảng gặp nhau trong vài cuộc nhậu. Vì mẹ con phiên muốn Hào phải chăm lo cả đời cho cô ta và con mình một danh phận. Hào đâm ra chán ghét và mệt mỏi. Vợ hắn cũng biết hắn ngoại tình, trong ngoài không yên, chửi cho mắng mèo suốt ngày. Hắn đem hết những ngang trái và đổ vỡ trong gia đình đổ lên đầu mẹ con phiên. Đúng lúc ấy thì Tiến gặp Hào, hai người rủ nhau đi uống rượu. Không biết do rượu hay là do sự ác độc trỗi dậy, che mở đi nhân tính, một dao kèo máu đã được lập ra. Tiến giúp Hào giải quyết hai mẹ con nhân tình. Đổi lại, Tiến có thể dùng nội tạng của mẹ con họ để giao bán ở chợ đen. Tiến nói, đang lúc công ty thiếu vốn, sợ sẽ phá sản, nên hắn quyết tâm làm liều. Mẹ con nhân tình của Hào lại không có ai chống lưng, không có ai bảo vệ, hiểu biết ít nên chết đi rồi, chỉ cần làm sạch sẽ thì chẳng sợ sẽ bị phát giác ra. Tiến đã từng đi học trung cấp y một thời gian, tuy chẳng giỏi giang gì nhưng cũng là một kẻ bảo tay. Hắn kể, ngày hôm bắt hai mẹ con Phiên rồi đánh thuốc mê vứt vào trong xe. Hắn đã uống hết một chai táo mèo nửa lít. Hắn tưởng khi say thì hành sự sẽ bớt run tay. Nhưng hắn lúc ấy lại vô cùng tỉnh táo. Hắn nhớ rõ từng chi tiết, từng cử động của hai mẹ con Phiên. Hơi thở của họ bị hắn tước đoạt đi như thế nào, hắn đều ghi nhớ. Bác sĩ dùng thuốc gây mê để phẫu thuật, còn hắn lại là đoạt mạng người khi họ còn sống. Hắn cứ thế cắt từng nội tạng ra đặt vào trong hộp chữ đông. Trong đầu hắn lúc ấy, ngoài máu ra thì chỉ còn khoản tiền khổng lồ đang treo trước mắt. Hắn xốc lại tinh thần, nhanh chóng giải quyết hết hai mẹ con Phiên trong mấy giờ đồng hồ. Làm xong hắn lại đem từng mảnh thi thể đã cắt rời của hai mẹ con họ chôn xuống một bãi đất bùn lầy ít ai lui tới. Sau đó lại thản nhiên đem chiếc xe đến cho em trai của mình là Đoàn Trung Hải dọn dẹp sạch sẽ. Hắn nói dối rằng đêm qua có thai phụ sinh con ở trên xe. Em trai hắn là một thằng nghiện, không được thông minh cho lắm, lại thiếu tiền nên hắn chỉ cần chốt lại bằng một câu. Rửa sạch sẽ xong rồi thì lấy xe này mà đi. Anh sẽ mua xe mới rồi, ngày mai đi làm giấy tờ, sang tên cho chú luôn. Chỉ như vậy là Hải đã cắn câu ngay, tận lực rửa sạch hết tội ác mà anh trai mình gây ra. Cảnh sát cũng đã tìm được cả hung khí gây án của Tiến chôn trong bồn lầy lẫn với thi thể mẹ con Phiên. Nội tạng của hai mẹ con được họ bán giải đi khắp chợ đen, không có khả năng tìm lại được. Quy tắc ngầm ở chợ buôn nội tạng chính là chẳng bao giờ người bán biết được người mua là ai, càng không thể biết đến kẻ cầm đầu đường dây đó. Nhưng chuyện này là việc của cảnh sát điều tra, người bình thường không nên nhúng tay vào. Ngoài lượng nội tạng được hiến tặng của người sắp chết, còn có những người tự đặt bút ký vào giấy bán nội tạng, đặc biệt là thận. Bởi mỗi người có hai quả thận, mất đi một bên thận vẫn có thể sống như một người bình thường. Đương nhiên, về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng có nhiều người bất chấp, sẵn sàng bán đi một bên thận để có tiền phục vụ cho những mục đích riêng của mình. Ngoài ra cũng có rất nhiều kẻ táng tận lương tâm như Tiến, kiếm tiền trên nội tạng người khác. Nếu như không phải da thịt bên ngoài sẽ dễ phát sinh nghi ngờ, có lẽ hắn cũng đã bán hết cơ thể mẹ con Phiên, y như là bán thịt ngoài chợ vậy. Điều nằm ngoài tính toán của Đoàn Trung Tiến là cuộc nói chuyện đêm đó lại bị vợ của Hào là Lan lén ghi âm lại. Càng không ngờ linh hồn của hai mẹ con Phiên đều ám lại trong chiếc xe kia, gây ra nhiều chuyện quỷ dị cho gia đình Dũng, bắt buộc anh phải tìm cách điều tra. Mấy ngày sau khi đăng tin truy nã, Hào lên đồn công an ở mãi tận Cà Mau đầu thú. Hắn không thể ngủ được, đêm nào cũng nghe thấy tiếng than khóc bên cạnh giường. Hắn bị bóp cổ, bị túm tóc, bị xô ngã lăn lóc trên cầu thang. Hắn sợ nếu cứ kéo dài thì hắn sẽ bị quỷ dọa chết. Hắn thà ăn cơm tù còn hơn là bị hành như vậy. Lúc đến đầu thú, trông hắn không khác gì người bệnh lâu năm, lại bẩn thỉu dơ giấy, người gầy tóp, da bợt bạt, hai mắt thâm quầng, nhìn vô cùng khổ sở. Hắn nói, trước lúc đến đây, hắn rơi xuống cống, cả người bốc đầy mùi xú uế. Đoàn Trung Tiến bị kết án tử hình, Đinh Văn Hào tiếp tay cho tội ác nhưng không tham gia quá trình giết người, lĩnh án 15 năm tù giam. Số tiền bán nội tạng hai mẹ con để bị Tiến đem bù lỗ vào công ty. Sau khi hắn bị kết án, công ty cũng bị đem ra giao bán. Số tiền thu được lại được gửi về cho người nhà của nạn nhân. Trong chuyện này, người thiệt mạng là hai mẹ con nhân tình, nhưng người khổ sở lại là gia đình Dũng và Lan Anh. Nếu như không có những người tốt giúp đỡ, không có con mèo cá khô nhà hàng xóm, chỉ sợ là nhà họ đã xảy ra chuyện không hay. Hai mẹ con Phiên sau đó được ông Nhân gửi lên chùa, cùng một nơi nghe giảng với Nam, chồng của Ly. Xít chút nữa, mẹ con họ đã bị thù hận che mờ lý trí, đánh mất bản tính lương thiện của mình mà hại chết mẹ con Lan Anh. Lan Anh nói đúng, họ đã chịu tổn thương, không thể lấy tổn thương đó làm cái cớ để đi tổn thương người khác. Một ngày đẹp trời mùa đông, Ly dẫn hai đứa bé song sinh đến nhà Lan Anh. Từ những người không quen biết, trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi mà trở thành bạn bè của nhau. Ly nói cô cũng từng đau lòng vì mất đi người mình yêu, nhưng anh hy sinh là để cô và con được sống. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, cô